Chương 1011, đàm phán. Chương 80, đàm phán. Tiền đường quan một trận, tại dưới đại thế của Vô Cực Tông, 5 vạn kim sa quân tan thành mây khói, Lâm Thanh Lưu lấy thân Tuấn Quốc. Tin tức truyền ra, thiên hạ cũng lười ồn ào rồi. Đối với Vô Cực Tông sắp sửa quân Lâm Long Tang một chuyện, kỳ thực đã không có quá nhiều địa phương có thể nghi ngờ, chỉ bất quá Vô Cực Tông có thể thắng trận chiến này, không có nghĩa là bọn họ liền có thể quân Lâm thiên hạ. Sau trận chiến tiền đường quan, Long Tang đã cơ bản không còn quân đội có thể tác chiến cùng Vô Cực Tông. Lâm Mộng Trạch lựa chọn co rút binh lực, toàn tuyến rụt cổ đến Trường Bàn Thành. Vậy là việc mở rộng ra ngoài của Vô Cực Tông liền trở nên không chút trở ngại, đã thuận lợi tiếp nhận phần lớn khu vực của Long Tang. Ba ngày sau, hầu như đem Long Tang ăn đến sạch sẽ, Vô Cực Tông rốt cục khoan thai chậm rãi, đi tới Trường Bàn Thành. Lúc này Long Tang, ngoại trừ Trường Bàn Thành, đã hầu như đều quy về Vô Cực Tông chỉ hạ. Bất quá chỉ cần Trường Bàn Thành vẫn còn, Long Tang về mặt pháp lý liền như trước là của Lâm gia, những thành trì khác bất quá là tạm vào tay địch. Chỉ có đem Lâm gia từ đây xóa đi, mới coi như toàn diện công thành. Ngày hôm nay, Vô Cực Tông chính là muốn đem chuyện này chân chính hoàn thành, khiến Vô Cực Tông chân chính sừng sững tại đỉnh nhân tộc. Vừa nghĩ tới có thể từ đây trở thành kẻ lãnh đạo một cái quốc gia, vô số đệ tử cũng theo đó nhảy nhót. Thiên không xa xăm, 8 chiếc long chu to lớn kéo theo hành cung rốt cục xuất hiện, chu vi bốn phía là lít nha lít nhít vô số xuyên vân toa. Quân đội truyền thống Diêu Quang trở lên rất ít không có mấy, chu thuyền rất thiếu không đủ sử dụng, vì vậy vẫn như cũ lấy mặt đất hành quân làm chủ, dẫn đến những người không thể bay chỉ có trên đất chạy, có thể bay lại cao cao mà ngồi, tốc độ chậm như rùa bò. Lấy Diêu Quang làm chiến lược chủ yếu Vô Cực Tông nhưng vừa vặn ngược lại, chỉ có đệ tử cấp thấp tu vi không đến Diêu Quang mới có thể thừa chu tọa thuyền, khiến cho tốc độ hành quân của Vô Cực Tông vượt xa thường nhân. Vì vậy quân đội truyền thống so với quân đội Vô Cực Tông, căn bản chính là so sánh quân đội kiểu cũ cùng quân đội kiểu mới, biến hóa là phiên thiên phúc địa. Khi thủ quân của Trường Bàn Thành nhìn thấy nguyên khí sĩ bay lượn đầy kín bầu trời thì gan cũng run lên rồi. Làm sao có khả năng chọn nhánh đại quân đều phi hành trong thiên không, đây quả thực chính là thiên binh thiên tướng a. Quân đội như vậy, làm sao chống lại? Đại quân Vô Cực Tông tại sau khi đi tới phụ cận Trường Bàn Thành dừng lại, lúc này Trường Bàn Thành đã thăng khởi lồng phòng ngự, kích phát hết thảy biện pháp phòng ngự, binh sĩ đều lên đầu thành. Trường Bàn Thành kinh doanh ngàn năm, trong lịch sử cũng từng tao ngộ mấy lần đại nạn, sớm đã được đánh bóng đến vững như thành đồng vách sắt, luận cường độ phòng ngự không hề kém hơn cứ điểm Lưu Kim. Nó đã từng chống lại 30 vạn đại quân bạo tộc cường công, đã từng chặn qua thú triều công tập, đã từng chặn được 80 vạn đại quân phản loạn dục huyết cường công, mỗi một lần đối mặt thử thách đều chỉ là đang hướng thế nhân tuyên cáo trình độ cường hãn của nó. Tuy rằng cũng từng có chuyện hãm lạc, nhưng đa phần là nội ứng gây nên, cùng thành phòng không quan hệ. Chân chính có thể từ chính diện công phá nó, còn chưa từng xuất hiện. Nhưng vẫn là một tòa kiên thành như vậy, đối diện quân đội Vô Cực Tông, lại không có bất kỳ tự tin cùng sức lực. Bất quá bọn hắn cũng không cần sức lực, bởi vì bọn họ có sắp xếp khác, trong thành bay ra ngoài mấy người, trực tiếp hướng về phương hướng Vô Cực Tông. Một người đứng đầu bất ngờ là Lý Vô Y, thiên tử Liêu Nghiệp đột nhiên xuất hiện ở đây, ý vị bên trong khiến người ta cân nhắc. Cái này còn chưa tính, tại bên người Lý Vô Y thình lình còn có một cái người quen, Sở Giang Ngọc. Những người khác trừ hai người này ra, Tô Trầm đến là không quen biết, thế nhưng quan khí thế, động huyết phách, sát căn cơ của họ, rõ ràng cũng là chư quốc chi nhân. Xem ra, các quốc gia quả nhiên vẫn không kềm chế được sao. Tô Trầm mỉm cười, nhân tộc thất quốc tuy chợt có phân tranh, về đại thể lại là đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, mỗi khi có đại sự xuất hiện, liền sẽ liên hợp làm việc. Năm đó Lâm Túy Lưu phản bội, chính là lục quốc ra tay, giúp Lâm Mộng Trạch bình định phản loạn. Bây giờ Vô Cực Tông binh lâm thành hạ, lục quốc cũng lần nữa xuất hiện. Sở dĩ đến cái lúc này mới xuất hiện kỳ thực không phải lục quốc hữu tâm như vậy, mà là tốc độ hành động của Vô Cực Tông thực sự quá nhanh. Quan trường làm việc xưa nay chậm chạp, lúc trước Tam Quốc khởi binh tiến công Vũ Tộc, từ thương nghị đến xuất binh cũng dùng 2 tháng. Vô Cực Tông hoành đảo thiên hạ nhưng chỉ dùng nửa tháng. Cho nên khi lục quốc còn tại án theo phương thức trước kia thảo luận nên xử lý như thế nào thì, quay đầu nhìn lại, cái gì? Ngày hôm qua còn tại trên eo, ngày hôm nay liền giết tới dưới mí mắt rồi. Lúc này mới hoảng cuống quýt vội vội vàng phái người qua đi xứ Long Tang, nếu như còn không khẩn trương, vậy thì thực sự là liền đàm luận cũng không thể đàm luận. Tô Trầm đối với người tới từ lục quốc không kỳ quái, chỉ là đối với Lý Vô Y tự thân xuất hiện hơi cảm thấy kinh ngạc. Thời khắc này mắt thấy Lý Vô Y đi tới, xa xa chắp tay, Tô Trầm, tham kiến Lý quốc chủ. Lý Vô Y cười nói, Tô Tông chủ khách khí, không nghĩ tới chỉ là mấy năm không thấy, Vô Cực Tông đã đại khí tượng như thế, thực sự là nhân tộc ta chi hạnh a. Chỉ tiếc, thực lực như vậy không dùng để đối phó dị tộc, nhưng dùng tới đối phó người mình, cũng thái quá khả buồn rồi. Tại bên cạnh hắn một lão đầu nhưng lạnh nhạt nói, Tô Trầm liếc hắn một cái, ngươi là ai? Lão đầu ngạo nghễ trả lời, Đại Phong Thượng Đại Phu Vưu Thiên Tưởng Tinh, rõ. Ta xem ngươi có thể cải danh Vưu Thiên Hạt Mù rồi. Tô Trầm không khách khí nói, ngươi nói cái gì? Lão đầu tức giận, ta nói ngươi không chỉ có mù, mà còn ngu. Phong Trúc Ảnh dĩ nhiên phái ngươi đến du thuyết ta, lẽ nào hắn không phải tới cứu Lâm Mộng Trạch, mà là muốn hắn chết. Ánh mắt Tô Trầm hơi lạnh lẽo nói, ân oán giữa Lâm Mộng Trạch cùng Vô Cực Tông, mọi người đều rất rõ ràng đây là chuyện gì. Quá khứ nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Lâm Mộng Trạch ức hiếp Vô Cực Tông bây giờ bất quá là phấn khởi phản kích mà thôi. Lão đầu nhưng chỉ trích Tô Trầm không đối phó dị tộc phản đối phó người mình, thái độ bất công cực kỳ rõ ràng. Then chốt là hàng ngày thiên đi, lời này lại còn thực sự rất không uyển chuyển, khiến Tô Trầm cũng kỳ quái, Phong Trúc Ảnh làm sao chọn một kẻ như thế đi xứ. Lý Vô Y cười nói, hắn không phải Phong huynh phái tới, người Phong huynh phái, trên đường gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vô pháp tới nơi, vừa vặn người này lúc đó ngay tại Long Tang cảnh nội, liền vạn lý truyền tin, để hắn đại diện. Bất quá hiện tại xem ra, đây thực sự là một cái bại bút. Người này ngu dốt thô lỗ, đắc tội Tô Tông Chủ, ta xem hắn vẫn là liền như vậy chết đi mới tốt. Vưu Thiên Tường kia kinh hãi, Lý Quốc Chủ, kỳ thực hắn cũng không phải người ngu, chỉ là thân là cường giả, hung hăng thành tính quen rồi. Hắn vốn tưởng rằng Lục Quốc đi sứ, Tô Trầm làm sao cũng phải cho chút mặt mũi, trong lòng đã có sức lực, tư thái lên tiếng hung hăng liền khó tránh khỏi lộ ra. Tô Trầm cảm thấy ngôn ngữ của hắn không đẹp đẽ, cũng không biết tại trong lòng hắn, mình đã là rất khách khí. Thế nhưng kiêu ngạo tại trường hợp không nên kiêu ngạo, đại giá là rất nghiêm trọng. Sau một khắc Lý Vô Y đã giơ tay một trường vỗ tại trên đầu Vưu Thiên Tường. Một lần xuất thủ này thẳng thắn dứt khoát, không thấy đại khí thế uy phong bát diện gì, xem ra liền như là một lần phổ phổ thông thông đánh ra, lão đầu nhưng trợn trắng mắt một cái, liền như thế vô thanh vô tức ngã xuống. Tô Trầm, hắn chính là người đại phong, Lý Quốc Chủ liền như thế giết hắn, không hay lắm chứ. Lý Vô Y nhàn nhạt nói, nhân tộc bất phân địch ta, thất quốc vốn là một nhà. Ta giúp Phong huynh diệt trừ hạng người vô năng, hắn chỉ có thể cảm ơn ta, tuyệt sẽ không trách tội. Trong lời có ý, lại là so với Vưu Thiên Tường nói tới dễ nghe hơn nhiều. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, nếu như thế, chư vị xin mời, Vô Cực Tông hành cung. Trong đại điện, đám người Lý Vô Y ngồi xuống, đã có đệ tử Vô Cực Tông vì đám người Lý Vô Y dâng nước trà, chỉ là nước trà bích lục phát hắc, xem ra càng có mấy phần âm lãnh chi cảm, khiến người ta không dám nuốt xuống. Tô Trầm, đây là luân hồi trà, thỉnh chư vị chậm dùng. Danh tự luân hồi trà này, nghe tới liền giống như là, mời ngươi lên đường, vậy, quá là có chút xúi quẩy. Lại thêm trà này vẻ ngoài thực sự hơi dọa người, mấy người nhìn nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời lại không người dám uống. Vẫn là Sở Giang Ngọc, kỳ thực liền là đã hiểu Tô Trầm, biết hắn muốn giết người, tuyệt không đến mức dùng loại thủ pháp này, vì vậy ngửa đầu một hơi cạn sạch. Trà vào trong bụng, lập tức cảm giác một dòng nước ấm phiếm thân mà lên, không khỏi phát ra một tiếng ổ khẽ. Mọi người thấy hắn sắc mặt khác thường, càng là không dám uống. Vẫn là Lý Vô Y khẽ nhấp một miếng, khẽ cau mày, lập tức giãn ra, trà này dùng vật gì làm ra. Tô Trầm trả lời, đây là thứ một thân cây trồng trên Vạn Kiếm Sơn của ta, đem lá cây lấy xuống ngâm xong đạt được. Chỉ là lá cây sao? Lý Vô Y lại là tâm thần run lên, lá cây. Đó là cây gì, cũng không có gì. Tô Trầm rất vị ý trả lời, gốc cây kia trước đây gọi Thâm Hải Chi Thương. Chúng nhân đầu óc lập tức ông một cái, có người đã run rẩy nói, Thâm Hải Chi Thương, lẽ nào chính là loại có thể đề thăng cấp độ sinh mệnh, mức độ lớn tăng cường tu vi kia. Tô Trầm gật đầu, Lý Vô Y ánh mắt cũng co rút lại, nó không có bị hủy. Không có, Tô Trầm trả lời, ta đem nó mang về Vạn Kiếm Sơn, hơi làm cải tiến. Bây giờ, nó liền ở trên núi, trở thành bảo vật trấn sơn của Vô Cực Tông ta. Lần này đi tới, ta tiện thể hái lấy chút lá cây, dùng để pha trà. Nghe nói như thế, mọi người nơi nào còn có do dự, dồn dập uống một hớp. Liền ngay cả Lý Vô Y cũng không khỏi thán phục, Tô Tông Chủ hảo thủ bút, hảo khí phách. Hảo thủ bút, là nói hắn cam lòng lấy ra chiêu đãi người, hảo khí phách, liền là Tô Trầm dĩ nhiên lại đem bí mật này công nhiên nói ra. Tô Trầm nở nụ cười, thiên hạ không có chuyện gì không thể nói với người. Thâm Hải Chi Thương thiên hạ trọng bảo, Tô Tông Chủ liền không sợ nói ra, thiên hạ đều mưu toan nó. Sở Giang Ngọc đã nhịn không được hỏi, Tô Trầm không để ý trả lời, vậy thì đến a, Tô Trầm ta tiếp lấy chính là. Lại nói, trước khi tin tức Thâm Hải Chi Thương truyền ra, người trong thiên hạ này, không phải cũng đã đến trong doanh trướng của ta sao? Ta đoán, nếu như đề nghị tiếp sau đó của chư vị không được ta tiếp thu, vậy chỉ sợ cũng sẽ thành thiên hạ công mưu nó chứ. Nghe nói như thế, Lý Vô Y một thoáng đã minh bạch. Hắn đã minh bạch tại sao Tô Trầm lại đem Thâm Hải Chi Thương ra chiêu đãi mọi người. Các ngươi không phải là muốn dùng Thất Quốc Đồng Tâm uy hiếp ta sao? Nếu ta không đồng ý điều kiện lập tức triệt binh, liền muốn liên hợp tới đối phó ta chứ? Đến, ta cho các ngươi thêm chút tiền vốn. Nhìn thấy không, thiên hạ trọng bảo có thể một mạch cung cấp tiến hóa Thâm Hải Chi Thương ngay tại trong tay Vô Cực Tông ta. Có thèm không? Thèm, liền đồng thời tới công đả ta đi. Tô Trầm dùng loại phương thức đặc biệt này để nói cho tất cả mọi người, đối với Thất Quốc Đồng Mưu, hắn không những không sợ, trái lại hoan nghênh. Sư xuất phải hữu danh, như thiên hạ mưu ta, thì ta cũng mưu thiên hạ. Liền xem các ngươi có dám hay không rồi. Một khắc đó, Lý Vô Y liền đã rõ ràng, sẽ không có đàm phán gì, Tô Trầm sẽ không nhượng bộ nửa điểm. Thậm chí Lý Vô Y phải suy nghĩ chính là làm sao cân bằng quốc nội tham lam, tránh khỏi bước lên vết chân của Lâm Mộng Trạch. Chương 1012, điều kiện. Chương 82, điều kiện. Không thể không thừa nhận, Tô Trầm ra quyết định như vậy, xác thực rất lớn mật, cũng rất ngông cuồng. Nhưng Tô Trầm có vốn để ngông cuồng, hơn nữa hắn cũng không thể không ngông cuồng. Thâm Hải Chi Thương lớn như vậy, liền ở trên núi, nước suối chảy ra ảnh hưởng toàn sơn, cùng mấy vạn người sử dụng, chú định không thể nào bảo thủ bí mật. Vì vậy thay vì giấu làm của riêng, còn không bằng thoải mái dơ ra, khiến cho tất cả mọi người đều biết. Thâm Hải Chi Thương ngay tại chỗ này của ta. Chí ít càng có khí độ, càng có thể đổi khách làm chủ. Bây giờ thực lực Vô Cực Tông đã không hề kém hơn so với bất kỳ một quốc gia nào. Nếu như nói trước đây tại đỉnh phong chiến lực, Vô Cực Tông còn có khiếm khuyết, như vậy bây giờ Tô Trầm, Cố Khinh La, Hư Không Hải Mã tồn tại, khiến cho thực lực đỉnh phong cũng không sợ bất luận người nào. Đương nhiên, trên lý thuyết Thất Quốc liên thủ, tổng thể thực lực khẳng định vẫn là lớn hơn Vô Cực Tông. Nhưng Thất Quốc không thể nào đem toàn bộ thực lực đều lấy ra đối phó Tô Trầm, dù sao mỗi quốc gia đều có bản thân phiền phức. Vân Khởi Giả Kiêu nhiều năm đối diện thú tộc xâm tập, tự vệ cũng khó khăn, căn bản vô lực làm chuyện như vậy, coi như xuất binh cũng là ý tứ một thoáng. Sở ra bị Tô Trầm dùng tam đại cấm chú khống chế, vì vậy sẽ không làm khó Tô Trầm, lần này đi tới cũng chỉ là bên ngoài ủng hộ một chút, biểu thị Thất Quốc vẫn như cũ đồng tâm. Thủy Trạch không còn hải tộc uy hiếp đến là có thể toàn lực đối phó Vô Cực Tông, làm sao trấn hải quân đội tối cường của bọn họ hiện tại còn theo Tô Trầm đây. Giang Tích Thủy thất vọng đối với phụ thân hắn, làm sao cũng không thể nào đem trấn hải quân trả lại. Cho tới Long Tang, ngại ngùng, bọn họ đã sắp xong đời rồi, thế lực một cái quốc gia này hẳn là chuyển quy Tô Trầm. Vì vậy nếu thật đánh lên, đại khái cũng chính là Đại Phong cùng Liêu Nghiệp có thể toàn lực đến đánh. Bất quá Liêu Nghiệp cũng phải suy nghĩ vũ tộc phương diện kia. Vĩnh Dạ Lưu Quang còn trông vào Tô Trầm hoàn thành hứa hẹn, lấy về bất hủ chi hồn đây. Tô Trầm nếu tới một câu giúp ta tấn công Liêu Nghiệp, Vĩnh Dạ Lưu Quang tuyệt đối hùng hục đi tới. Nói tóm lại, Thất Quốc đồng tâm, đồng cũng chỉ là tâm, quy mô nhỏ xuất binh có thể, quy mô lớn xuất binh cơ bản không thể nào. Đối kháng Vô Cực Tông nắm giữ thực lực nhẹ nhõm tiêu diệt Long Tang, không liều mạng, trình độ uy hiếp như vậy căn bản không có ý nghĩa. Vì vậy Tô Trầm không sợ, lão tử chính là có Thâm Hải Chi Thương bực này trọng bảo. Người có bản lĩnh đến cướp a. Không bản lĩnh liền đứng ở bên. Cho tới Long Tang, ngại ngùng, cái kia giống như Thâm Hải Chi Thương, cũng là của ta. Ngươi không thể nào khiến người ta đem đồ đã nuốt xuống phun ra, Thâm Hải Chi Thương như vậy, Long Tang cũng giống như vậy. Vì vậy tại sau khi ý thức đến điểm ấy, Lý Vô Y liền biết đàm phán đã vô ý nghĩa. Hắn thở dài, Tô Tông chủ hảo khí phách, Thất Quốc vốn là đồng khí liên chi, bây giờ xem ra, lại là muốn chiết lên một chi. Đến cũng chưa chắc, ngoài ý muốn, Tô Trầm dĩ nhiên khẩu phong lại là nhất chuyển. Lý Vô Y ngẩn người, tông chủ ý tứ là, Tô Trầm nói, trước nghe một chút điều kiện của các ngươi đi. Sở Giang Ngọc mượn lời, Lâm Mộng Trạch chủ động tiến công Vô Cực Tông, đuối lý trước. Bất quá dù sao cũng là hoang huyết hậu duệ, vì tương lai nhân tộc. Hắn muốn nói vì nhân tộc tồn vong bảo lưu huyết mạch hoang thú, nhưng nghĩ đến hiện tại Vô Cực Tông nhiều vô huyết mãnh nhân như vậy, tương lai nhân tộc ở chỗ vô huyết. Thuyết từ mặt sau liền có chút khó mà nói tiếp rồi, lại là nín một thoáng, lúc này mới nói kính xin tông chủ cho Lâm ra một cái cơ hội. Chúng ta có thể khiến Long Tang đem mặt Nam Yến Giang cắt ra nhượng cho tông chủ. Chỉ một cái điều kiện như thế à, Tô Trầm lười biếng nói, còn tưởng rằng là lục quốc dự định đưa ra chỗ tốt gì đây. Lý Vô Y minh bạch ý tứ của Tô Trầm, tại trong mắt Tô Trầm, Long Tang đã chính là nhà mình, đem đồ vật của Long Tang phân tới phân lui hắn đương nhiên không có hứng thú, hắn vừa ý chính là lục quốc cho hắn cái gì. Ta phắc, tiểu tử ngươi khẩu vị cũng quá tốt rồi chứ. Tô Trầm lại nói, thất đại hoang huyết thống trị Thất Quốc, đã kéo dài hơn 3.000 năm. ta tuy rằng tận sức tại Vô Huyết Chi Thu, lại không thể nghi ngờ khiêu chiến sự tồn tại của quý tộc huyết mạch. Mặc kệ thế nào, quý tộc huyết mạch vẫn như cũ là chiến lực chủ yếu đối kháng dị tộc của nhân tộc ta. Bất quá lục quốc muốn bảo đảm Lâm gia, tổng cũng phải có chút trả giá. Đừng nắm đồ vật bên trong Long Tang ứng phó ta, cái đó vốn là của ta. Hắn nói nhấc lên tay, có chút thiên tài địa bảo, nhật tinh nguyệt hoa gì, liền đồng thời lấy ra, cũng coi như tâm ý. Đương nhiên, ta cũng không bạch thu, Thâm Hải Chi Thương sản xuất, mỗi năm đều sẽ có một phần chế thành dược vật, hướng thất quốc bán ra. Ta cho các ngươi một cái giá thấp nhất, thế nào, dáng dấp như vậy à, vậy thì có chút ý tứ. Đám người Lý Vô Y nhìn lẫn nhau, Lý Vô Y đã cười nói, dễ bàn. Trong quốc khố của ta có một đóa mặc ngọc tử hương đàm, như tông chủ yêu thích, liền đưa cho tông chủ. Sở Giang Ngọc liền nói, sinh mệnh nguyên trúc tô tông chủ hiện tại không thiếu, sở ra ta cất giấu nhất khỏa huyết lão nha, nguyện bỏ đi yêu thích đưa tông chủ. Vân Khởi Thiên Thú Tiên, Dạ Kiêu Quỷ Bất Ngữ, Đại Phong Thiên Thủ Phong Hóa Thạch, Thủy Trạch Xương Tuyết Mân Côi, mọi người ngươi một lời ta một lời, quả nhiên trong quốc khố của mỗi quốc gia đều là có thứ tốt. Tô Trầm nghe được gật đầu liên tục, rất tốt, rất tốt, nếu như thế, tại hạ liền vui lòng nhận. Lý Vô Y hỏi, nhưng không biết Tô Tông Chủ dự định thu xếp Lâm gia thế nào đây? Tô Trầm không chút nghĩ ngợi trả lời, kỳ thực cho tới nay ta đều là phản đối tu hành giả tục sự quá nhiều. Ta cho rằng tu hành là việc lâu dài, cần lòng không vướng bận. Quá nhiều tục sự quấn thân, chỉ có thể dẫn đến phân tâm quá nhiều, tiến cảnh chậm chạp, cái được không đủ bù đắp cái mất. Vô Cực Tông thân là môn phái tu hành, không thích hợp tiến vào thế tục quá nhiều, lại càng không dự định trở thành triều đình. Vì vậy thiên hạ này, vẫn như cũng là thiên hạ của Lâm gia. Ồ, tốt như vậy, Lý Vô Y vui vẻ. Hắn đã lý giải Tô Trầm, không có bị hắn lên tiếng đánh động, ngược lại là tràn đầy phấn khởi chờ lời nói đằng sau của Tô Trầm. Vô Cực Tông khổ cực đánh tới Trường Bàn Thành, không thể nào liền vì cho lục quốc mặt mũi giáo huấn một thoáng Lâm Mộng Trạch liền trở về. Quả nhiên, Tô Trầm nói, đương nhiên, có chút quy củ, vẫn là cần sửa một chút. Lý Vô Y, Tông Chủ mời nói. Tô Trầm lúc này mới ung dung thong thả nói đến. Nghe xong yêu cầu của Tô Trầm, đám người Lý Vô Y hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi đến là không diệt quốc của người ta, nhưng những điều kiện này cũng không khác mấy bằng diệt quốc. Yêu cầu Tô Trầm đề xuất không nhiều, chủ yếu chỉ có mấy cái phương diện dưới đây. Điều thứ nhất, từ nay trở đi phụng Vô Cực Tông làm quốc giáo, địa điểm cũ khuếch đại gấp 3, đều thuộc về Vô Cực Tông sở hữu. Đây là yêu cầu bình thường, không có gì để nói. Điều thứ hai, từ nay trở đi, quan viên tam phẩm trở lên của Long Tang đều cần Vô Cực Tông gật đầu tán thành mới được cho phép. Nói cách khác, không có Vô Cực Tông cho phép, hết thảy đại quan đều là phi pháp. Không chỉ có quan viên như vậy, liền ngay cả quốc chủ cũng đồng dạng. Tô Trầm chế ra một kiện Tề Thiên Quan, là một kiện bảo vật không tệ. Hắn cấp thêm cho bảo vật này cái quyền hạn, xưng chỉ có kẻ mang theo mũ này mới là quốc chủ Long Tang hợp pháp. Vô Cực Tông làm Long Tang quốc giáo, thay mặt chấp trưởng bảo vật này, mỗi khi có tân quốc chủ đản sinh, liền có tông chủ ban xuống quan này. Không được quan này, không làm quốc chủ. Nói cách khác, liền ngay cả quốc chủ kỳ thực cũng là phải trải qua Vô Cực Tông cho phép, chỉ bất quá dùng danh nghĩa Tề Thiên Quan mỹ hóa. Điều thứ ba, mỗi năm hướng Vô Cực Tông giao nộp 3% thuế má. Đương nhiên, giống như Tề Thiên Quan, Tô Trầm cũng dùng một cái từ ngữ mỹ hóa cung phụng. Đừng xem Long Tang thu thuế kiếm được nhiều, tiền mỗi năm phải chi cũng nhiều vô cùng. Hiện giờ tốt rồi, một thoáng liền phải giao 3% ra ngoài, đây chính là nói, vương thất cơ bản không tiền mà dùng. Điều thứ tư, đệ tử Vô Cực Tông chỉ môn nội lệnh bài, căn cứ bất đồng thân phận, có thể khống chế quan viên, quân đội có thân phận đối ứng, sai khiến làm việc. Đây chính là trần trụi nắm quyền, Tô Trầm liền mỹ hóa cũng khó khăn, liền dứt khoát không mỹ hóa, chỉ nói là quyền lợi đệ tử quốc giáo nên có. Tổng kết những điều kiện này, cơ bản một câu nói, Vô Cực Tông chính là chủ nhân sau màn của quốc gia phải vì tông môn phục vụ, làm việc. Lý Vô Y cũng bị yêu cầu của Tô Trầm cả kinh sững sờ. Ngươi đến là không diệt Lâm gia, ngươi đem Lâm gia làm nô tài a? Ho nhẹ một tiếng, Lý Vô Y nói, Tô Tông Chủ, những điều kiện này, hơi quá rồi chứ. Tô Trầm cười nói, quá hay không quá, chung quy là phải người Lâm gia nói mới tính, đúng chứ? Không bằng, ngài để chính bọn hắn lựa chọn. Phí lời, kẻ ngu cũng biết làm nô tài vẫn tốt hơn so với làm người chết. Lý Vô Y sắc mặt hơi hơi chìm xuống, ngươi làm như vậy, mặt mũi của Lục gia liền không dễ chịu a. Tô Trầm hừ một tiếng, dù sao cũng tốt hơn Lâm gia diệt tộc chứ. Ta biết chuyện này đối với Lục quốc vẫn còn có chút lúng túng, nhưng nếu như vậy còn không muốn chịu đựng, còn gọi gì là nhượng bộ đây? Phàm là nhượng bộ, đều là thống khổ. Lý Vô Y hừ một tiếng, Tô Tông Chủ đến là nhanh mồm nhanh miệng, xem ra ý ngươi đã quyết, ta sẽ đem lời chuyển cho Lâm Mộng Trạch. Chuyện của hắn, vẫn là chính hắn quyết định đi. Không nghĩ tới Tô Trầm khẽ lắc đầu, chuyện này không cần hắn đến quyết định. Cái gì, mọi người đều là ngẩn người. Tô Trầm trả lời, bảo lưu Lâm gia, không có nghĩa là liền muốn bảo lưu Lâm Mộng Trạch. Trong kế hoạch của ta không có Lâm Mộng Trạch, Lâm Văn Tuấn, Lâm Khiếu Sở, Lâm Sư Lang, Lâm Nguyệt Tân, Lâm Lưu Thăng, Lâm Bạch Tê. Hắn một hơi lôi ra một chuỗi dài danh tự, cơ hồ đem tên của phần lớn mọi người trực hệ bảng hệ Lâm gia đều ôm toàn bộ. Chỉ có người của Mốt hệ ngoại lệ, Lâm Thần Nguyên, tiểu vương tử năm đó đã từng đạt thành thỏa thuận cùng Tô Trầm. Lý Vô Y đã triệt để minh bạch, Tô Trầm có thể buông tha Lâm gia, nhưng sẽ không bỏ qua Lâm Mộng Trạch. Trên thực tế, hắn chỉ dự định lưu một mạch của Lâm gia, chính là Lâm Thần Nguyên. Nói là không đại khai sát giới đối với Lâm gia, kỳ thực cũng là giết đến chỉ còn mấy căn mầm giống rồi. Lý Vô Y giật mình nhìn Tô Trầm, người muốn giết nhiều người như vậy. Tô Trầm lại lắc đầu, không phải ta giết, là các ngươi giết. Chúng ta, Lý Vô Y ngạc nhiên, đúng, các ngươi không phải sắp trở về thuyết phục Lâm Mộng Trạch sao? Ta nghĩ lấy tính tình của người này, tình nguyện chết cũng không tình nguyện làm nô chứ. Các ngươi không thuyết phục được hắn, nếu đã như vậy, không bằng các ngươi liền trảm hắn đi, khiến sự tình kết thúc mỹ mãn, chẳng phải càng tốt hơn. Có người bất mãn nói, Tô Tông Chủ, ngươi như vậy liền quá mức chứ. Chúng ta là đến giúp Long Tang hòa giải, không phải đến giúp ngươi làm thích khách. Tô Trầm dù bận vẫn ung dung, từ hôm nay trở đi, ta chính là Long Tang, Long Tang chính là ta. Các ngươi là đến giúp Long Tang, vậy thì đúng rồi. Các ngươi không phải đến giúp, là giúp bản thân. Giúp bản thân, đúng, Tô Trầm rất khẳng định nói, các ngươi động thủ, liền không tồn tại vấn đề mặt mũi. Bởi vì đây không còn là ý của ta, mà là ý của chư vị. Chư vị làm theo ý của chính mình, bỏ Lâm gia mà giao hảo Vô Cực Tông, Tô Trầm ta cảm niệm Lục Quốc, tự nhiên cùng Lục Quốc vĩnh viễn giao hảo. Như vậy, chẳng phải là mọi người đều vui vẻ. Hắn nói nhìn về phía Sở Giang Ngọc. Sở Giang Ngọc hiểu ý, không tệ, không tệ, Tô Tông Chủ xác thực đúng là người như vậy, tới nay đều là nói lời giữ lời. Hai canh giờ sau, sứ giả Lục Quốc tới khuyên can không được, tại chỗ kích sát Lâm Mộng Trạch, do Lâm Thần Nguyên kế vị đại thống. Chương 1013, xuất binh. Chương 83, xuất binh. Ngày hôm đó, nhân tộc phát sinh một sự kiện lúc đó xem ra phổ thông, nhưng đối với tương lai ảnh hưởng sâu xa. Long Tang đổi chủ, vẫn như cũ là người Lâm gia, huyết mạch Lâm gia. Tại trong mắt hạ tầng vô tri, cũng không có gì khác so với quá khứ. Thiên hạ này vẫn như cũ là thiên hạ của quý tộc huyết mạch, thất quốc cũng vẫn như cũ là thiên hạ của hoang huyết. Chỉ là nhiều thêm một cái quốc giáo, nhiều thêm một cái đại phái. Vô Cực Tông, cứ việc đại đa số người cũng không biết thỏa thuận cụ thể giữa Vô Cực Tông cùng Long Tang, nhưng điều này không trở ngại bọn họ nhận thức được Vô Cực Tông quật khởi. Từ ngày đó trở đi, Vô Cực Tông chân chính tiến vào trong tầm mắt của tất cả mọi người, trở thành mục tiêu thiên hạ đều ao ước. Người muốn gia nhập Vô Cực Tông cũng càng ngày càng nhiều. Ngưỡng cửa chọn người của Vô Cực Tông cũng bởi vậy đề thăng trên diện rộng, dù vậy, cũng không ngăn được thủy triều bái sư cuồn cuộn không ngừng. Vì giải quyết cái vấn đề này, cao tầng Vô Cực Tông không thể không lập xuống quy củ. Tại Sơn Môn Vô Cực Tông lưu lại 3 tầng thử thách, phân biệt là Đăng Sơn, Xuyên Lâm, Quá Hà. Mỗi một tầng đều có hung hiểm, phân biệt thử thách ý chí, thiên phú cùng dũng khí của nhập môn giả. Chỉ có quá tam quan giả mới có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn. Nhân sự nội bộ Vô Cực Tông cũng tiến một bước điều chỉnh. Đệ tử ngoại môn cần trải qua 3 năm tu hành mới có thể vào nội môn, thu được tâm pháp tu hành cấp siêu quang. Đệ tử nội môn ngoại trừ cần tự thân thực lực đạt tiêu chuẩn, càng phải có lượng lớn cống hiến mới có thể trở thành đệ tử chân truyền. Phương thức truyền pháp cũng được cải tiến, thông qua một loại thủ pháp đặc thù trực tiếp bí truyền tại trong thức hải đệ tử, khiến họ vô pháp vì tiện ngoại truyền. Đương nhiên, tâm pháp cấp siêu quang bởi lúc trước hữu y phóng túng duyên cớ, đã ở bên ngoài chậm rãi khuếch tán ra, thế nhưng tâm pháp nhiên linh chính là do cao tầng vững vàng nắm giữ. Đến hóa ý cảnh lại càng bất đồng. Tô Trầm kỳ thực cũng không có khai sáng ra tâm pháp hóa ý hoàn chỉnh, hắn chỉ bất quá là phát minh đan dược lấy tiến hóa chi thủy của Thâm Hải Chi Thương làm nguyên liệu chế thành. Loại đan dược này ngoại trừ cần tiến hóa chi thủy của Thâm Hải Chi Thương ra, còn cần 3 loại vật liệu dị giới, chỉ có thông qua đơn giới ngoa của Tô Trầm mới có thể qua đó, vì vậy thụ vật liệu hạn chế, người khác coi như có được pháp môn cũng là vô dụng. Cơ cấu tổ chức mở rộng, phạm vi thế lực phóng đại, Vô Cực Tông phát triển bừng bừng không ngừng. Chỉ là thời gian rất ngắn, mọi người đã là chỉ biết Vô Cực Tông, không biết Vương Thất. Lục Quốc còn lại đối với điều này cũng rất là sầu lo, một ít di lão di thiếu càng là tung ra truyền ngôn Vô Cực Tông bất diệt, tất sẽ loạn nhân tộc ta. Đáng tiếc có nói đến mức kinh thế hãi tục mấy cũng vô dụng. Vô Cực Tông quật khởi, dựa vào không phải lục quốc tâm từ thủ nhuyễn, mà là thực lực tự thân cường ngạnh. Tâm pháp mang tính khai sáng, đệ tử lên cấp cuồn cuộn không ngừng, khiến vô cực tông có tương lai rộng lớn vô hạn. Cũng giống như cường giả có năng lực hồi khí vô hạn, tuy rằng trong lúc nhất thời khả năng không phải đối thủ của đối phương, nhưng chỉ cần không bị đối phương một đòn chí mạng, liền có thể mượn năng lực khôi phục cùng lên cấp cường đại của bản thân, cuối cùng vượt qua tất cả. Lục quốc nếu như không có ngoại địch, đến có thể một lần diệt vô cực tông. Làm sao bọn họ có, còn đều rất mạnh, vì vậy cũng chỉ có thể ngồi xem vô cực tông phát triển. Thời gian trôi qua rất nhanh, xuân về hoa nở, đảo mắt chính là một năm. Một năm nay, vô cực tông nhanh chóng mở rộng, môn hạ đệ tử cấp tốc đột phá 10 vạn, đã áp sát đến 12 vạn. Bất quá đây chỉ là mập giả, tuyệt đại đa số đệ tử gia tăng đều là đệ tử bình thường vô huyết mạch chưa qua tu luyện, bọn họ đại biểu chính là tương lai, giai đoạn hiện tại cũng không thể mang đến đề thăng gì về mặt thực lực cho vô cực tông, ở mức độ nào đó trái lại kéo vô cực tông lùi lại. Càng nhiều tư nguyên phân phối, càng nhiều nhân lực phối trí quản lý vân vân. May mà lực lượng tinh nhuệ nguyên bản của vô cực tông vẫn như cũ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Cường giả cấp siêu quang của vô cực tông đột phá 2.4 vạn người, nhanh chóng tiến đến 2.5 vạn. Cường giả cấp nhiên linh của vô cực tông chính thức đột phá 2.000 người. Liền ngay cả hóa ý cảnh cũng lại thêm ra 4 người. Phân biệt là Sở Anh Huyền, Quân Mạc Tà, Lâm Thiếu Hiên cùng Cố Khinh La. Ngoại trừ phát triển ở quốc nội ra, thế lực của vô cực tông tương tự lan tràn đến lục quốc khác. Chỗ tốt được Long Tăng Phụng làm quốc giáo vào thời khắc này thể hiện. Vô cực tông làm tổ chức phi quốc gia, có thể không trở ngại hướng bất kỳ quốc gia nào thẩm thấu, phát triển thế lực. Vì vậy rất nhanh, phân đàn tại các quốc gia của vô cực tông cũng như vết dầu loang nhanh chóng phát triển lên. Đối diện tất cả những thứ này, thế lực truyền thống trong lục quốc không thể tránh khỏi xuất hiện đàn hồi. Một ít quý tộc lâu năm, phân tử cấp tiến bắt đầu tính kế đối phó vô cực tông, cũng không ngừng chế tạo sự cố. Quan hệ giữa vô cực tông cùng lục quốc cũng dần dần khẩn trương lên. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, là tiên thiên lập trường bất đồng quyết định, là sự khác biệt tất nhiên tồn tại giữa quý tộc huyết mạch cùng vô huyết bình dân dẫn đến. Nhưng mặc dù như thế, Tô Trầm lại vẫn là không hy vọng cùng lục quốc phát sinh đại chiến. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng có thể lấy một loại phương thức tương đối ôn hòa giải quyết. Ôn hòa, sẽ không có phương thức ôn hòa gì. Đám người bảo thủ kia đã sớm nhìn chúng ta không vừa mắt. Nếu muốn khiến địch nhân rụt đầu, biện pháp tốt nhất chính là khiến bọn hắn sợ ngươi. Đánh một trận, đợi hung ác giáo huấn đối phương rồi, tình thế dĩ nhiên là dẹp loạn. Trên đại điện chấp chính Vạn Kiếm Sơn, Trình Điền Hải tự tin tràn đầy lên tiếng. Nếu nói như vậy, đối phương cũng sẽ chết rất nhiều người chứ. Sở Anh Huyền liếc nhìn Tô Trầm một cái, nhẹ giọng nói. Nàng là người hiểu rõ Tô Trầm, người chết liền chết người, chiến tranh nào có không chết người. Trình Điền Hải không có vấn đề nói, nhưng cũng phải xem chết có đáng giá hay không, đều là nhân tộc, tự giết lẫn nhau, không phải làm là theo đuổi của chúng ta. Tô Trầm nói, Tô Trầm vừa lên tiếng, những người khác liền thức thời câm miệng. Hắn ngồi ở trên đại ỷ tông chủ, nhìn hướng phương xa, dị tộc đương đạo, dân sinh gian nan. Lúc này nội chiến, sẽ chỉ khiến ngoại tộc xem trò cười. Thất quốc hơn 3.000 năm phong phong vũ vũ đi qua, vẫn luôn có thể ở chung hòa thuận, dựa vào không phải là lòng đoàn kết đối ngoại này. Nếu như vô cực tông ta vừa đắc thế liền giấy lên nội chiến, lại muốn cho thiên hạ nhìn chúng ta thế nào? Trình Điền Hải yên lặng, đúng a, thời điểm quý tộc huyết mạch đương đạo, cũng không gây nên nội chiến, mà là cộng ngữ ngoại tộc, hiện tại vô cực tông quật khởi, liền muốn không nhìn ngoại địch làm nội bộ chiến tranh. Nếu là như vậy, coi như vô cực tông có đại biểu bình dân trung hạ tầng mấy, chỉ sợ cũng sẽ cấp cho người ta một cái nhận thức không nhìn đại cục chỉ vì tư lợi, thậm chí nội bộ vô cực tông cũng không tránh khỏi loại ý nghĩ này. Nhưng mà hiện tại những quý tộc địa phương kia khiêu khích chi phong càng ngày càng thịnh, tiếp tục như vậy, chúng ta phát triển cũng sẽ rất gian nan. Quân Mạc Tà nói, phát triển gian nan, liền phát triển gian nan đi. Tô Trầm ung dung thong thả trả lời, khả năng là khoảng thời gian này mọi người đều quá thuận duyên cớ, ra chút vấn đề nhỏ, từng người liền không chịu được. Phát triển thụ trở, đã nghĩ muốn tiêu diệt đối thủ, có lúc đối thủ cũng không phải nhất định phải tiêu diệt. Đương nhiên, có chút đối thủ ngoại lệ, bộ hạ có thể máu nóng bốc đồng. Tô Trầm vị tông chủ này nhưng nhất định phải trầm ổn. Hắn biết rõ, một ít vấn đề nhỏ phát triển lên, không cẩn thận sẽ trở thành then chốt ảnh hưởng đại cục. Mục tiêu của hắn, trước sau là ngoại tộc, vẫn là Thạch Khai Hoang tối minh bạch tâm tư đồ đệ, ý của ngươi là. Linh tộc, Tô Trầm khẽ gật đầu, cũng là thời điểm ra tay với bọn họ. Vào lúc này ra tay đối phó linh tộc, như vậy những quý tộc quấy rối kia xử lý thế nào? Lâm Thiếu Hiên hỏi, để bọn hắn đi nháo, tạm thời từ bỏ mở rộng ra ngoài. Toàn diện co rút lại. Tô Trầm trả lời, co rút lực lượng, mới có thể toàn lực xuất kích. Trước mỗi một lần xuất kích quy mô lớn, các phương thế lực đều tất nhiên sẽ trình độ nhất định co rút thế lực, giảm thiểu cường độ địa khu khống chế, chính là vì đem lực lượng ngưng tụ tại một chỗ. Năm đó tiến công Thâm Uyên Hải vực là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Tô Trầm đã nói, những quý tộc địa phương kia muốn nháo, liền tùy cho bọn họ đi nháo. Nháo càng hăng hái cũng tốt, mục tiêu của Vô Cực Tông ta, không phải đặt tại trên một thành một trì được mất này, mà là phải phóng tầm mắt tương lai. Hồng Hoang còn có vượt quá một nửa đất đai là thú tộc nắm giữ, ngay đất đai chí tộc chiếm cứ, chúng ta đoạt được cũng bất quá 1/3. Còn có nhiều lãnh thổ như vậy cần đi mở rộng, có nhiều kẻ địch như vậy cần đi sát lục. Chỉ là địa phương cường hào, không cần để ý, đợi ta đắc thắng trở về, ngươi lại nhìn những cường hào kia. Như còn có kẻ dám tiếp tục nhảy nhót, ta tôn hắn là một cái nhân vật, tất hậu táng cho hắn. Đơn giản nói một hồi, lại nói ra vô tận hào hùng. Đây chính là tầm mắt, đây chính là cách cục. Tại trong mắt Tô Trầm, đám quý tộc huyết mạch cường hào địa phương kia cuối cùng bất quá là vai hề, thậm chí không cần hắn phí công cân nhắc. Chờ cường địch hôi phi yên diệt, kẻ còn dám thò ra đến là không khách khí diệt trừ. Liền như vậy, một hồi hội nghị liên quan tới đối ngoại xuất chinh kết thúc rồi. Từ ngày đó trở đi, Vô Cực Tông khua chiêng gõ trống đã bắt đầu chuẩn bị xuất chinh linh tộc. Các phương thế lực dồn dập co rút lại, đệ tử triệt hồi. Một ít thế lực trăm phương ngàn kế cùng Vô Cực Tông đối nghịch còn cho rằng chính mình thắng lợi, dồn dập chiêng trống huyên trời lớn tiếng ăn mừng, chỉ có một ít người nhận ra được Vô Cực Tông động hướng không bình thường, ý thức được thời cuộc tương lai sắp sửa xuất hiện rung chuyển. Thế nhưng không có ai nghĩ tới, con bướm Tô Trầm này, vỗ ra bão táp đến cùng sẽ lớn bao nhiêu. Ma Phong Đàn là một thị trấn nhỏ ở vào biên giới Dạ Kiêu cùng linh tộc. Bởi vì là khu vực biên hoang, vì vậy ở đây nhân đinh ít ỏi. Ở chỗ này sinh hoạt chỗ tốt là đất đai nhiều, còn không cần nộp thuế, chỗ xấu tự nhiên chính là mỗi quá một quãng thời gian liền sẽ giấy lên binh tai. Có lúc là linh tộc đánh tới, có lúc là nhân tộc đánh tới. Bất quá đại đa số thời điểm là nhân tộc đánh tới. Bởi vì linh tộc không am hiểu chiến tranh chính diện, vì vậy tại trong chiến tranh chính diện, đa số thời điểm nhân tộc chiếm thượng phong. Dạ Kiêu bởi vậy cũng trở thành trong hết thảy đối kháng ngoại tộc, quốc gia duy nhất có thể chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, bọn họ cũng không bởi vậy cảm thấy hạnh phúc. Linh tộc xác thực không am hiểu chiến tranh chính diện, nhưng không có nghĩa là bọn họ dễ đối phó. Thủ đoạn thần thần quỷ quỷ kia của bọn họ, còn có khống chế nhân tâm khủng bố, rất nhiều thời điểm khiến mọi người tình nguyện xa trường chịu chết, cũng không tình nguyện đối đầu linh tộc. Chính vì nguyên nhân này, người Dạ Kiêu tại lúc đối phó linh tộc, cũng không phải lấy tiểu đội làm đơn vị, mà là lấy doanh làm đơn vị. Cho dù là lại địa phương hẻo lánh, hoặc là không đóng quân, muốn đóng quân chính là chọn doanh tới đóng. Không những như vậy, càng là quy củ đa dạng, coi như là đi nhà vệ sinh, cũng phải hai người đồng hành. Ma Phong Đàn cũng là như vậy, nơi này tuy rằng bách tính chỉ có mấy chục người, đóng quân binh sĩ nhưng có ròng rã 1.000 người. Ngày hôm nay cùng thường ngày, các binh sĩ như thường tuần tra, gác đêm. Hai người một tổ tại trong gió đêm không người du đáng, chuyện phiếm. Tất cả lên tinh thần, đừng để cho kẻ địch cho giết tới cũng không biết. Cách đó không xa vang lên thanh âm đội trưởng, giết cái gì giết a? Một tên binh lính lười biếng nói, linh tộc tới nay không cần giết tới, lặng lẽ đi tới phụ cận, một cái tâm linh khống chế, hoàn toàn quyết định. Đúng vậy, làm lính nhiều năm như vậy, ta liền chưa từng thấy qua đội ngũ lớn là ra sao. Có người tiếp lời, tự chúng ta chính là đội ngũ lớn. Vậy là trong đám người liền phát ra tiếng cười hắc hắc. Chính trong lúc nói chuyện, một tên binh lính bỗng cảm giác phía trên có gì khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cả khuôn mặt bỗng biến sắc. Đội trưởng, chuyện gì? Đội trưởng kia thiếu kiên nhẫn hỏi. Binh sĩ lắp bắp nói, có lớn. Lớn, đội ngũ lớn, cái gì? Đội trưởng ngẩn người, nhìn chung quanh, sủa thối cái gì đây? Linh tộc đâu ra đội ngũ lớn? Binh sĩ chỉ đỉnh đầu, trên, mặt trên. Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lại, đồng thời trợn mắt, liền thấy vô số tu sĩ từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, đi vào trong mảnh bóng đêm vô tận phía trước. Chương 1014, nhằm vào. Chương 84, nhằm vào. Trong thiên không hắc ám, tầm nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy OFF thành phiến người bay qua, cũng không biết có bao nhiêu, liền cảm giác như mây vậy. Càng nhiều lại là cỗ khí thế cường đại, trầm thấp, túc mục, mang theo gắt gao uy nghiêm kia. Một tên tu sĩ tại lúc bay qua tiểu trấn cúi đầu nhìn bọn họ một chút. Dưới một cái nhìn này, binh sĩ tiểu trấn liền đồng thời sợ hãi trong lòng, liền cảm thấy như bị mãnh thú gì đó nhìn chằm chằm. Thật là lợi hại, tùy tiện một tên nguyên khí sĩ, liền có lực lượng tinh thần mạnh như thế. Binh sĩ kia tuy rằng thực lực bình thường, tầm mắt vẫn là có, đặc biệt là giao thiệp cùng linh tộc, đối với tinh thần một đạo càng là quen đến không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Cúi đầu, đừng nói chuyện, bên cạnh doanh quan đã thấp giọng răn dạy thủ hạ, tuy rằng không biết người tới là ai, thế nhưng nhiều nguyên khí sĩ cường đại có thể tại thiên không phi hành như vậy, tuyệt đối không phải một cái doanh đội nho nhỏ này của hắn có thể đối kháng. Trên thực tế dạng nguyên khí sĩ giống như vậy, một người cũng có thể diệt hết bọn họ. Nhưng mà hiện tại, nguyên khí sĩ như vậy lại đang kết bè kết đội bay ra ngoài. Đây rốt cuộc có bao nhiêu diêu quang trở lên a? Làm sao đến hiện tại còn chưa có phi xong? Mọi người xem được mê mê hồ hồ, triệt để mộng rồi. Đây không phải là huyễn thuật chứ? Không nghe nói có nhiều cường giả như vậy a? Nhiều cường giả như vậy, còn gọi cường giả sao? Gọi bình thường đi, lại phi một hồi, tâm mọi người đã triệt để mất cảm giác. Đây đã không phải là bình thường nữa rồi, là cải trắng. Một đám lớn cải trắng rốt cuộc toàn bộ bay qua, nhìn một lần nữa bình tĩnh dạ không, binh sĩ trên tiểu trấn rơi vào tập thể trầm mặc. Một lúc lâu, doanh quan kia nói, đây là xảy ra đại sự a. Vậy trưởng quan chúng ta xử lý thế nào? Có người hưng phấn hỏi. Doanh quan trừng mắt, xử lý thế nào? Các ngươi cho là chúng ta còn có thể làm thế nào? Ăn cơm, ngủ, giao trộn, quá ma phong đàn, chính là lão nhà hoa. Lại đi qua, chính là phần lôi không vực. Lâm Thiếu Hiên chỉ về đằng trước nói với Tô Trầm, phần lôi không vực là một phiến không trung tuyệt địa, nơi đó quanh năm có lôi minh điện hỏa uy lực tuyệt đại, đem toàn bộ thiên không đều hóa thành tử vực, cho dù là hoàng cực đại năng đi qua nơi này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Phần lôi không vực quá hung hiểm, vì vậy hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là vòng qua tiến lên, vậy khả năng phải mất thêm chừng mấy ngày thời gian. Một cái khác chính là mặt đất tiến lên, bất quá mặt đất có 18 con đường, 37 đầm nước. Đều là hung hiểm chi địa, linh tộc ẩn nấp trong đó, khó lòng phòng bị. Tông chủ ý của ngài là, Lâm Thiếu Hiên nhìn Tô Trầm không chút nghĩ ngợi vẫy vẫy tay, chúng ta chính là đến diệt linh tộc, một đường giết tới đi. Ây, ta cho là chúng ta là tới lấy bất hủ chi hồn. Lâm Thiếu Hiên trả lời, Tô Trầm gật đầu, đúng, diệt linh tộc, bất hủ chi hồn dĩ nhiên là lấy được. Cùng hải tộc bất đồng, cách làm đối với linh tộc của Tô Trầm chính là một chữ, giết. Căm hận đối với linh tộc đầu tiên căn cứ vào sự không thừa nhận đối với hình thái sinh mệnh của bọn họ, mượn thiết bị chuyển hóa tinh thần, linh tộc đem tinh thần của chính mình thực thể hóa, trở thành một loại tồn tại linh thể, bản thân liền có khác biệt về bản chất với sinh mệnh huyết nhục, khác biệt giữa bọn họ cùng nhân tộc khả năng còn lớn hơn khác biệt giữa người với yêu thú. Vì vậy đem bọn họ liệt vào chí tộc, bản thân liền có rất nhiều người không đồng ý. Thứ hai chính là phương thức hành sự quỷ dị của đám linh tộc này. Linh tộc vĩnh viễn ẩn nấp trong bóng tối. Thông qua khống chế tâm trí để thao túng tất cả, tổng là tại trong bóng tối làm đủ chuyện xấu. Chính vì nguyên nhân này mọi người nói đến linh tộc, đều là tràn ngập sợ hãi. Bọn họ liền như là ác mộng, u linh, tổng là lưu lại ám ảnh tại trong lòng mọi người. Tô Trầm cùng linh tộc tổng cộng tiếp xúc 3 lần, lần đầu tiên tại Thanh Hà, tận mắt thấy nhân tộc bị chúng nô dịch, trở thành tử sĩ, lần thứ 2 tại Trường Thanh Đảo, một tên linh tộc trong bóng tối phá hoại hành động của Vô Cực Tông. Lần thứ 3 chính là đề khắc tư, lão quỷ vừa xuất hiện chính là đầy miệng nói dối. Có thể nói Tô Trầm đối với linh tộc không có nửa điểm hảo cảm có thể nói. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Vô Cực Tông đã đầy đủ cường đại đến không cần thông qua phương thức đàm phán hợp tác để giải quyết vấn đề nữa. Muốn bất hủ chi hồn, đơn giản, diệt linh tộc là được. Đây chính là cách nghĩ của Tô Trầm, cũng là khí phách của Tô Trầm, quan trọng nhất chính là, cũng chỉ có hắn có thể làm được. Loại chỉ có hắn có thể làm được này không chỉ có là thực lực của Vô Cực Tông, mà là thủ đoạn nghiên cứu cường đại của Tô Trầm, có thể sáng tạo ra biện pháp giải quyết nhằm vào đối với kẻ địch. Lúc trước hải tộc tại sao tin tưởng Tô Trầm? Cũng là bởi vì bọn họ tin tưởng Tô Trầm có thể chế ra dược vật nhằm vào thâm hải chi thương, sự thực Tô Trầm cũng xác thực làm được, nếu như không có loại dược tề kia, thực lực Vô Cực Tông mạnh mấy cũng không thể nào kháng được hơn trăm chúa tể công kích. Mà hiện tại Tô Trầm muốn đối phó linh tộc, tự nhiên cũng sẽ khai phá bí pháp đối ứng. Kỳ thực sớm tại lúc ở Trường Thanh Đảo, Tô Trầm liền khai phá thám linh pháp, khiến linh tộc chỉ cần tiếp cận bản thân trong một khoảng cách liền có thể bị phát hiện, chỉ bất quá vào lúc ấy tinh lực của Tô Trầm chủ yếu còn tại Thâm Uyên, không coi linh tộc là mục tiêu chủ yếu. Sau khi Thâm Uyên bị diệt, nghiên cứu nhằm vào linh tộc liền đưa vào nhật trình. Linh tộc đáng sợ nhất chính là thủ đoạn nô dịch tinh thần của bọn hắn, có thể vô thanh vô tức khống chế lượng lớn sinh mệnh có trí tuệ cho bản thân sử dụng. Bất quá tinh thần nô dịch tương tự thụ giới hạn bởi tinh thần của mục tiêu. Như Tô Trầm loại tinh thần lực cao đến bạo máy đo này chính là tuyệt đối không cách nào nô dịch, cho dù là người nắm giữ thủ đoạn tinh thần giống như Chư Tiên Giao cũng tương tự vô pháp nô dịch. Mặc dù như thế, phạm vi nô dịch của linh tộc vẫn như cũ cực kỳ quảng đại, đối với đại đa số người mà nói đều là ác mộng. Vì thế Tô Trầm chuyên tâm nghiên cứu, hắn đầu tiên đem chân linh bí giải mở rộng ra ngoài, khiến vô cực tông người người đều có thể tu luyện bí pháp, tăng trưởng tinh thần. Chỉ là những người khác cũng không có vi sát chi nhãn, tốc độ tu hành hoàn toàn không thể so được với Tô Trầm. Sau đó Tô Trầm đem tâm linh bích lũy cũng mở rộng ra ngoài, tâm linh bích lũy là thủ pháp hữu hiệu chống lại tinh thần nô dịch, bất quá đáng tiếc, tương tự cần đầy đủ cơ sở tinh thần lực. Quan trọng nhất chính là, nó cần chủ động phóng thích, chỉ có thể ngăn cản mà không thể giải trừ nô dịch. Nếu như linh tộc là trạng thái ẩn nấp, lén lút phóng thích tinh thần nô dịch, thì tâm linh bích lũy cũng vô pháp giải trừ. Vì vậy Tô Trầm lại bắt đầu cải tiến, sở trường tâm linh của hắn cũng là cấp độ thập hoàn, lại có huyết mạch mộng giảo chống đỡ, dưới chuyên tâm nghiên cứu, vẫn đúng là khiến hắn nghiên cứu ra một chút thành quả. Chính là bởi vì đã có những thành quả này, Tô Trầm mới có can đảm tiến công linh tộc, hoàn thành sự nghiệp tiền nhân chưa hoàn thành. Thời khắc này Tô Trầm còn đang cùng đám người Lâm Thiếu Huyên thương thảo chiến lược, đột nhiên cách đó không xa một đạo khói hoa sáng lên. Nhìn thấy tín hiệu khói hoa, trong mắt Tô Trầm quang mang nhất thiểm, cũng thật là nói đến liền đến. Nói nhân ảnh lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Hắn tại trước sau trái phải đội ngũ đều thả hóa thân của chính mình, vì vậy thời khắc này lóe lên một cái đã xuất hiện tại phụ cận khói hoa, chính nhìn thấy mấy tên tu sĩ căng thẳng cầm vũ khí nhìn chung quanh, trung gian trên đất còn nằm một người, cũng là một tên tu sĩ, lại là hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Tô Trầm nhìn tu sĩ hôn mê kia một chút, tiến vào bán nguyên mộng cảnh. Lúc nào phát hiện, ngay tại vừa nãy, bên kia còn có hai người, một tên đệ tử vô cực tông lớn tiếng trả lời. Theo hướng ngón tay của hắn, Tô Trầm nhìn thấy còn có hai tên đệ tử cũng hôn mê trên đất, tương tự là một đám người thủ hộ. Khóe miệng Tô Trầm phiết ra một tia lãnh tiếu, không tin tà, còn thử thêm hai lần. Bán nguyên mộng cảnh, đây chính là Tô Trầm vì đối kháng tinh thần nô dịch của linh tộc khai sáng một loại thủ đoạn bảo vệ tinh thần. Khác với tâm linh bích lũy loại áo thuật tâm linh yêu cầu tinh thần lực cao, còn phải chủ động phóng thích kia, bán nguyên mộng cảnh lại là một loại áo thuật không cần chủ động sử dụng liền có thể sản sinh tác dụng. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là một khi xuất hiện thủ đoạn vặn vẹo ý chí bản thân, sẽ bản năng phong ấn ý chí tự ngã, rơi vào một loại trạng thái tinh thần kim thân, do đó khiến tinh thần nô dịch vô hiệu. Bất quá loại trạng thái này một khi phát động, năng lực tự vệ cường đại cố nhiên có thể chống lại ý chí ngoại lai xâm lấn, nhưng cũng khiến cho tự thân mất đi lực khống chế đối với thân thể, nói đơn giản, chính là hôn mê. Vì vậy loại thủ đoạn này nếu như dùng so đọ một đối một cùng linh tộc, đó là muốn chết. Dù sao loại tác dụng phụ trọng đại như hôn mê này, coi như chặn lại được tinh thần nô dịch, cũng không ngăn được đối phương giết bản thân. Thế nhưng không thích hợp chiến đấu một đối với một, lại thích hợp chiến đấu đại quy mô. Đã có đồng bạn bảo vệ, tất cả liền bất đồng rồi. Vừa nãy chi tiểu đội này đang phi hành thì, đột nhiên có thành viên hôn mê. Mọi người lập tức minh bạch, khẳng định là tao ngộ linh tộc đánh lén, núp trong bóng tối lén lút khống chế bọn họ, từ đó chế tạo hỗn loạn. Sau khi thất bại, tên linh tộc kia phỏng chừng có chút nghĩ không ra, lại liên tục thử hai lần, nhưng đều là kết quả giống nhau. Tinh thần nô dịch của linh tộc vốn là vô thanh vô tức hoàn thành, cho dù tại dưới mí mắt người khống chế người khác, người cũng sẽ không biết, cũng là chỗ khiến cho người ta sợ hãi nhất. Hiện giờ tốt rồi, ba người hôn mê, trực tiếp liền nổ tổ ong vỏ vẽ, tất cả mọi người đều hành động lên, càng có người kịp thời phóng ra khói hoa tấn tiễn. Trên thực tế từ linh tộc kia ra tay đến Tô Trầm chạy tới, thời gian trước sau bất quá mấy giây mà thôi. Vì vậy Tô Trầm chỉ nhìn lướt qua, liền nói, hắn còn ở chỗ này. Nói đột nhiên hừ một tiếng hừ này, mang theo tinh thần chấn động cường đại, đệ tử vô cực tông vô sự, linh tộc núp trong bóng tối kia lại như bị sét đánh, đột nhiên nhảy bật lên. Hắn vừa xuất hiện, Tô Trầm liền lập tức phát hiện. Đó là một đoàn hư ảnh trong suốt, ẩn giấu tại giữa cành lá xum xuê, rõ ràng ngay tại nơi đó, nhưng không một người phát hiện, mãi đến thời khắc này, bị Tô Trầm chấn ra. Linh tộc kia cũng biết không tốt. Cấp tốc phiêu thối. Tô Trầm hừ nói, đi được sao? Một cái tinh thần thứ đã đâm hướng mục tiêu. Tinh thần thứ vô hình vô ảnh, thế nhưng tại trong mắt linh tộc lại dễ thấy như ngọn nến trong bóng tối. Nhìn thấy đối phương vậy mà dùng tinh thần thứ công kích bản thân, tên linh tộc kia rõ ràng thở phào một hơi. Linh tộc là đại gia phương diện tinh thần, một tên nhân tộc dĩ nhiên dùng thủ đoạn loại tinh thần đối phó bản thân, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ. Linh tộc kia thậm chí không thèm chống lại, chính dự định dựa vào thân thể ngạnh thụ một kích này. Nhưng tại một khắc tinh thần thứ tiến vào thân thể kia, linh tộc kia đột nhiên cảm thấy một cỗ thống khổ lớn lao bao phủ toàn thân. Cảm giác thật đau, từ sau khi trở thành linh tộc, đã bao nhiêu lâu rồi không có cảm thụ được tư vị đau. Nguyên lai mình còn có thể đau sao? Hắn nghĩ, sau đó liền bị thống khổ kịch liệt kia nhấn chìm, ý thức trước khi ngã xuống của linh tộc kia là, đây là ai? Tại sao tinh thần lực của hắn còn mạnh hơn cả linh tộc? Chương 1015, phần tràng. Chương 84, phần tràng. Bắt sống một tên linh tộc, khiến Tô Trầm cảm thấy thỏa mãn. Thuận tay đem linh tộc kia ném đi, Tô Trầm liền trở lại, chuyện thẩm vấn tự có thủ hạ làm. Thẩm vấn rất thuận lợi, linh tộc cũng không phải một cái cứng cỏi chủng tộc, bọn họ xảo trá, nham hiểm, ác độc, nhưng bọn họ liền không phải kiên cường. Bọn họ cô độc, lãnh huyết, có sinh mệnh trường cửu đồng thời, cũng khuyết thiếu quan ái đối với toàn bộ tộc quần. Có lẽ là bởi vì kinh lịch đản sinh đặc biệt của bọn họ đi, linh tộc nắm giữ chỉ là bản thân. Dưới tình huống như vậy, tên linh tộc này rất nhanh nhận tội. Hắn gọi Lai Tạp, một tên trung đẳng linh tộc, đến từ thác Mông Tạp Đa. U ám quốc độ là một cái quốc độ hết sức tự do tản mạn, căn bản không có cơ cấu tổ chức. Bởi vì mỗi một tên linh tộc đều thiên tính yêu thích du đãng, ẩn nấp hắc ám, lại thêm không có già trẻ phụ nữ trẻ em khác biệt, vì vậy một tên linh tộc chính là một cái đơn vị chiến đấu độc lập. Điều này khiến linh tộc tại trên thực tế không có quân đội, đằng nào bọn họ toàn diện đều là binh. Mỗi khi đại chiến, linh tộc liền lấy địa vực làm khung giá tiến hành tập kết. Cho dù tập kết cũng là loại lâm thời, thác Mông Tạp Đa tập hợp bên kia, vạn lại địa quật tới nơi này, khủng cụ thành qua bên kia, chính là như vậy. Một trận tinh thần ba động xong, phân phối coi như đã hoàn thành. Bất quá bởi năng lực câu thông tinh thần cường đại của linh tộc, đến là khiến bọn hắn mặc kệ số lượng bao nhiêu, đều có thể bảo trì an tĩnh, chưa bao giờ huyên náo. Thác Mông Tạp Đa là thành thị tiền tuyến bên này của linh tộc đối với Dạ Kiêu, chính là mục tiêu công kích hàng đầu của Vô Cực Tông. Vì vậy sau khi biết Lai Tạp là linh tộc của thác Mông Tạp Đa, mọi người liền biết, kế hoạch giả tập thác Mông Tạp Đa sợ là muốn bại lộ linh tộc có năng lực liên hệ tinh thần phi thường cường đại, đặc biệt là liên kết cùng khu vực bản địa, có nguyên trận đối ứng bổ trợ, có thể ngay tại dưới mí mắt của ngươi đem tin tức truyền trở lại. Nói cách khác, thời điểm ngươi đang thẩm vấn linh tộc, cũng tương đương với bị linh tộc thẩm vấn. Đây chính là linh tộc, chỉ lấy cá thể mà nói, linh tộc là cường đại nhất, điểm này từ lâu là nhận thức chung của vô số chí tộc. Tại sau khi xác nhận tình huống này, phụ trách thẩm vấn quân Mạc Tà đi tới hồi báo Tô Trầm, dò hỏi có còn muốn tiếp tục giả tập thác Mông Tạp Đa hay không. Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói tiếp tục giả tập. Bọn họ có chuẩn bị hay không cũng không sao, chúng ta cần phải làm là một đường nghiền ép mà qua. Bất quá để mọi người tốc độ thả chậm một chút, không cần vội vã chạy đi như vậy nữa. Chú ý hồi khí cùng nghỉ ngơi, bảo đảm trạng thái trước tiến công. Minh bạch, quân Mạc Tà đáp ứng xuống truyền lệnh. Đã có mệnh lệnh của Tô Trầm, mọi người một đường thả chậm tốc độ tiến lên. Khoảng chừng một canh giờ sau, thác Mông Tạp Đa đã thấy ở xa xa. Thành thị linh tộc kiến tạo, rất có phong cách quỷ dị đặc biệt của linh tộc. Đầu tiên chính là tòa thành thị này cũng không phải như nhân loại như vậy, quyền một khối lớn, tạo lên thành tường, khắc lên nguyên trận, binh sĩ vào trú. Thành thị của linh tộc có đặc sắc tuyệt đối của linh tộc, chính là mỗi người một ý. Căn bản không tồn tại đại cách cục thống nhất gì, mà là tại trên một cái địa khu, vô số tinh tinh điểm điểm linh quang tiểu ốc, mà đây vẫn là linh tộc yêu cầu nghiêm khắc gây nên, không phải vậy linh tộc có thể cư trụ càng phân tán. Linh quang tiểu ốc là chỗ ở đặc hữu của linh tộc, dùng âm trầm thạch chế tạo mà thành, tự thân sẽ sản sinh một loại năng lượng âm hàn, đối với linh thể của linh tộc có hiệu quả bổ dưỡng. Bởi không gian quá lớn, âm khí liền sẽ giảm thiểu, vì vậy diện tích phổ biến của linh quang tiểu ốc không lớn, từng cái phòng nhỏ liền như vậy đông một khối tây một khối phân tán tại các nơi. Linh tộc hầu như không có nhu cầu đối với cuộc sống, không cần thức ăn, nước uống vân vân, vì vậy ngoại trừ linh quang tiểu ốc ra, bên ngoài cũng hầu như không có bất kỳ sản xuất. Chọc lốc đất đai, khô héo thụ mộc, lại thêm từng cái phòng xá âm khí ngưng trọng, xem ra như quan tài nắp, toàn bộ thành thị liền giống như một cái cự đại phần tràng. Điều này khiến bọn hắn càng như u linh, chỗ khác biệt duy nhất cùng chủng tộc bất tử trong truyền thuyết có lẽ chính là, chủng tộc bất tử dựa vào lực, linh tộc dựa vào chất. Tại trước khi đại quân của Vô Cực Tông chạy tới, bầu trời phiến phần tràng này liền đã nổi lên một phiến năng lượng ba động vô hình. Rất nhanh, từ trong mỗi cái linh quang tiểu ốc liền bay ra từng cái linh tộc. Bọn họ tụ tập tại bầu trời thác Mông Tạp Đa, cũng không nói lời nào, bảo trì yên tĩnh quái dị. Sau đó là một tên linh tộc trên người lập lòe hào quang kỳ dị nói, nhân tộc tới công đả chúng ta rồi, số lượng vượt quá 10000, cụ thể không rõ ràng. Linh tộc từ bề ngoài rất khó nhìn ra cao thấp giữa bọn họ. Phương pháp phân chia duy nhất chính là năng lượng trên người bọn họ sau khi nồng đậm tới trình độ nhất định, sẽ tán phát ra năng lượng chi quang. Bất quá phương pháp này chỉ có thể dùng để phân biệt linh tộc cao đẳng, đối với linh tộc trung hạ đẳng liền không mấy hữu hiệu, trừ phi tinh thần lực cao đến Tô Trầm loại kia cấp độ. Trên người tên linh tộc này có năng lượng quang huy rõ ràng, hiển nhiên chính là một tên linh tộc cao đẳng. Hắn gọi Tháp Kỳ Đặc, là thị trưởng của thác Mông Tạp Đa, cũng là một thành viên của trưởng lão hội linh tộc. Thời khắc này Tháp Kỳ Đặc một lời vừa ra, bề ngoài mà xem phần tràng vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở trong thế giới tinh thần, lại là oanh một tiếng giấy lên một phiến xôn xao. Đã có vô số tiếng tranh luận vang lên, nhân tộc không tự lượng sức, vừa vặn thí nghiệm của ta cần thí nghiệm phẩm, ta cũng cần đại lượng nô lệ, giết sạch bọn chúng. Tháp Kỳ Đặc không thể không ngăn cản mọi người ầm ĩ, nói những người này cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Lai Tạp bị bọn họ bắt được, thông qua tin tức hắn đạt được, phát hiện những người này tựa hồ nắm giữ một loại năng lực đề kháng tâm linh nào đó, có thể chống lại tinh thần nô dịch của chúng ta. Một khi chúng phải tinh thần nô dịch, liền sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Khó có thể tưởng tượng, đó không phải bằng với tìm chết sao? Cũng không tính muốn chết, tinh thần nô dịch đã chuyển biến thành tinh thần trùng kích, chúng ta chỉ ít không cách nào tạo thành hỗn loạn đối với nội bộ bọn chúng. Không có nội bộ hỗn loạn, đối kháng chính diện rất phiền phức a. Tổng không thể dựa vào tinh thần nô dịch đi giết chết đối phương chứ. Phóng thích tinh thần nô dịch tiêu hao quá lớn, nếu như không được, ta tình nguyện không cần. Mặc kệ thế nào, tinh thần nô dịch vô hiệu mang đến phiền phức rất lớn, chúng ta vô pháp đối kháng bọn chúng trên chiến trường chính diện. Chúng ta trước đây cũng không được, chính diện, chưa bao giờ là ưu thế của linh tộc. Nhưng lần này bất đồng, không có khống chế đối với nhân viên nội bộ của chúng, rất nhiều chiến thuật của chúng ta sẽ vô pháp thực thi. Nhưng chỉ là bộ phận chiến thuật, không phải sao, linh tộc có đầy đủ thủ đoạn, nếu như bọn chúng cho rằng có thể chống lại tinh thần nô dịch, liền có thể đạt được thắng lợi, vậy chọn chúng liền sai rồi. Vì vậy trận chiến này chúng ta nhất định phải đánh, không sai, nhất định phải đánh, không chỉ là vì Thác Mông Tạp Đa, quan trọng nhất vẫn là loại đề kháng chi pháp này. Nhất định phải lý giải bọn họ đến cùng là thế nào chống lại. Xác thực như vậy, tại vấn đề cuối cùng chiến hay là triệt, hết thảy linh tộc đạt thành nhất trí, chính là nhất định phải đánh. Tinh thần nô dịch là căn bản khiến linh tộc cường đại, vì vậy linh tộc vô luận thế nào cũng phải làm rõ nhân tộc đến cùng là dựa vào cái gì chống lại tinh thần nô dịch. Quyết nghị vừa ra, mọi người cũng không chần chờ nữa, dồn dập tản ra, nương theo mà lên chính là từng trận khiếu thanh sắc bén. Trong tiếng rít gào, bên trong từng cái linh quang tiểu ốc đi ra rất nhiều tồn tại dáng dấp khôi lỗi. Có chính là nhân, có chính là vũ, có chính là bạo, thậm chí còn có yêu thú. Nhưng mặc kệ là cái bộ tộc nào, hết thảy sắc mặt thanh hắc, bước tiến cứng ngắc. Đây chính là khôi lỗi linh tộc khống chế. Những khôi lỗi này vốn là không phải như vậy, bọn họ sau khi bị khống chế sẽ vẫn như cũ bảo trì đặc tính của từng người. Thế nhưng tại sao khi theo linh tộc trở lại u ám quốc độ, trường kỳ thụ âm khí nơi này ảnh hưởng, liền sẽ dần dần trở nên thân thể cứng ngắc, linh trí tiêu vong, như xác chết di động. Có người khả năng sẽ kỳ quái, nếu đã như vậy, đem khôi lỗi ném xuống là tốt rồi, tại sao còn muốn mang về? Cái này liền dính đến cơ chế tinh thần nô dịch của linh tộc. Nô dịch tinh thần của linh tộc đại khái là khống chế pháp dùng tốt nhất toàn thiên hạ. Viễn trình, bí ẩn, vĩnh cửu, hơn nữa không hạn số lượng. Bất quá thiên hạ không có vô địch chi pháp, tinh thần nô dịch dùng tốt như vậy, cũng có hạn chế của chính nó. Đầu tiên chính là tinh thần lực của đối phương vẫn như cũ là then chốt quyết định thành bại, chỉ bất quá nô dịch tinh thần của linh tộc khá mạnh, pháp môn khống chế của nhà khác, tinh thần lực đối phương khả năng đạt đến 100 liền có thể đối kháng, nô dịch tinh thần của linh tộc liền cần đạt đến 500 mới có thể đối kháng. Thứ hai chính là thi triển tinh thần nô dịch sẽ hạ thấp tự thân tu vi của linh tộc. Loại hạ thấp này là hạ thấp theo kiểu hạn mức tối đa. Nói cách khác, mỗi khống chế một cái mục tiêu, tự thân tu vi liền sẽ giảm xuống một ít. Chính vì nguyên nhân này rất nhiều linh tộc chuyên trú tại đề thăng rất không thích sử dụng tinh thần nô dịch, bởi vì điều này sẽ hạn chế tự thân phát triển. Một tên linh tộc nếu như yêu thích khống chế người khác, như vậy hắn rất khả năng cả đời đều chỉ là cái linh tộc hạ đẳng, có thể khống chế cũng là nhân vật tầng diện thấp nhất. Chính vì nguyên nhân này, sau khi linh tộc lang thang ở bên ngoài thu được đầy đủ tôi tớ, thông thường liền sẽ ngừng tay, cho dù là trở về cũng sẽ đem những tôi tớ này mang theo. Tuy rằng âm khí khiến cho đám tôi tớ mất đi năng lực ngụy trang, nhưng cũng tương tự cho bọn hắn cương cân thiết cốt, khiến bọn hắn nắm giữ lực lượng càng mạnh. Chút ít năng lực chiến đấu chính diện của linh tộc, có thể nói ngay tại trên người những tôi tớ này. Thác Mông Tạp Đa tổng cộng có khoảng chừng 500 tên linh tộc, tôi tớ tả hữu 3.000. Tuy rằng số lượng không nhiều, thực lực nhưng từng kẻ cường hãn. Thời khắc này sau tiếng hô khiếu, Thác Mông Tạp Đa phần tràng liền bốc lên mảng lớn âm khí, đem toàn bộ thành thị đều bao phủ tại dưới năng lượng âm hàn dày đặc, cũng làm cho thân hình của hết thảy linh tộc cùng tôi tớ biến mất. Khi đội ngũ tiên phong của Vô Cực Tông chạy đến thì, nhìn thấy chính là phía trước một phiến sương mù mênh mông. Là Minh Khí, phụ trách chỉ huy tiên phong Lâm Thiếu Hiên nói, nhân tộc cùng linh tộc đánh nhiều lần như vậy, lẫn nhau đã sớm quen thuộc, năng lượng âm hàn của linh tộc, tại nhân tộc nơi này càng là đã có tên gọi chuyên môn. Thậm chí, bản thân Minh Khí tại nhân tộc chính là một loại tư nguyên đặc thù. Kẻ địch quả nhiên đã có đề phòng, tất cả cẩn thận, không nên tiến nhập phạm vi Minh Khí. Lâm Thiếu Hiên lớn tiếng nói, bốn phía tản ra, trước tiên bao vây Thác Mông Tạp Đa, đừng để cho một tên linh tộc chạy thoát. Quân Tiên Phong bắt đầu hướng hai đầu phần tràng di động, nương theo mà lên chính là một phiến kiệt quái Tiếu Thanh. Các ngươi cho rằng, không tiến vào thì vô sự sao? Các ngươi không tiến vào, vậy thì chúng ta đi ra. Trong Khiếu Thanh sắc nhọn, âm hàn minh khí đột nhiên tăng vọt, như vũ khí đại triều phần phật một cái bao phủ mà ra, trong nháy mắt đem lượng lớn đệ tử Vô Cực Tông cuốn vào trong đó. Vậy là đệ tử Vô Cực Tông phát hiện, bọn họ đã tiến vào một cái thế giới hoàn toàn bất đồng. Chương 1016, Tịch Liêu Quốc Độ. Chương 85, Tịch Liêu Quốc Độ. Vương Tân Triều là một trong những tiểu đội trưởng quân tiên phong lần này của Vô Cực Tông, hạ thủ 9 tên tu sĩ, giống như hắn, đều là diêu quang cảnh. Trong đó Vương Tân Triều cảnh giới cao nhất, liên đài ngũ phẩm. Có thể tại thời gian 7 năm từ diêu quang sơ giai tấn thăng lên cấp độ ngũ phẩm, hoàn toàn là bởi vì hắn tác chiến dũng mãnh, lập công vô số, thu được lượng lớn khen thưởng. Hắn từng tham dự quá săn giết các loại đại hình hải thú, cũng từng cùng vô số đệ tử Vô Cực Tông tạo thành kiên bích phòng tuyến chống lại chúa tể quần tiến công, càng tại trên chiến trường Long Tang sông ngang đụng thẳng, như vào chỗ không người. Nhưng đây là lần đầu tiên cùng linh tộc tác chiến, càng chưa bao giờ nghĩ tới cùng linh tộc tác chiến sẽ là bộ dáng này. Trùng nhập phần tràng một khắc, trước mắt hiện ra chính là một cái thế giới lạ lùng kỳ quái. Rõ ràng là một phiến vũ khí âm u đen tối, nhưng sau khi tiến vào bên trong, lại tràn phóng ra trăm nghìn sắc thái, kỳ quái lạ lùng đến khiến người ta trước mắt mê muội. Liền như có vô số cái bọt khí sắc màu rực rỡ hiện ra ở trước mắt. Mỗi cái bọt khí, chính là một cái thế giới. Xuyên thấu qua những bọt khí kia, Vương Tân Triều nhìn thấy vô số trận cảnh, có phồn hoa đô thành, người đến người đi, có núi cao trùng điệp, hàn phong lẫm liệt, có đại dương mênh mông cuồng phong tứ ngược, có u ám mật lâm thụ ảnh lắc lư. Đây là chuyện gì? Chúng nhân chính đang kinh ngạc, một cái bọt khí trong đó đã đột nhiên phóng đại, hướng về bọn họ cuốn tới. Vậy là sau một khắc, tiểu đội 10 người của Vương Tân Triều đảo mắt đã đi tới bên trong một phiến u ám mật lâm. Hoan nghênh đi tới Tịch Liêu Quốc Độ của ta. Một cái tiếng cười âm trầm tà mị vang lên, chợt trước chợt sau chợt trái chợt phải, khiến người ta không làm rõ được ở nơi nào. Hừ, quỷ vực kỹ lưỡng. Vương Tân Triều xem thường hừ lạnh một tiếng. Cẩn thận, đây là huyễn cảnh. Đã có người hiểu thủ đoạn của linh tộc lên tiếng. Linh tộc là chủng tộc nguyên lực, tinh thần lực song cường. Nếu như chỉ lấy riêng thiên phú mà nói, xác thực là đứng đầu chí tộc. Điều này khiến cho bọn họ bất luận là tài nguyên kỹ vẫn là thủ đoạn tinh thần đều nắm giữ năng lực cường đại. Mà sau khi linh tộc đem loại ưu thế này tăng cường phát huy, liền hình thành chiến pháp đặc biệt của bọn họ, Huyễn Quốc Bí Chiến. Huyễn Quốc Bí Chiến là thủ đoạn chiến tranh hầu như mỗi một tên linh tộc đều nắm giữ, hạch tâm chính là lợi dụng tinh thần lực cùng nguyên lực cường đại của bản thân chế tạo ra một cái huyễn cảnh cực lớn, mượn huyễn cảnh che giấu bản thân, cùng đối thủ tác chiến. Linh tộc không am hiểu chính diện quyết đấu, số lượng ít, nhục thân như các loại đặc điểm, khiến bọn hắn chú định là cái thích khách kiêm pháp sư hắc ám, thành không được chiến sĩ, chơi không được chính diện. Nhưng chỉ cần kẻ địch dám tiến vào lĩnh vực của bọn họ, như vậy đối diện liền sẽ là vô tận tà ác cùng khủng bố. Năm đó An Tự Nguyên thân là Diêu Quang, lĩnh tinh binh cường tướng hơn trăm người, đối diện một cái linh tộc hạ đẳng nhưng thúc thủ vô sách, cũng là bởi vì loại chiến pháp này của đối phương. Thời khắc này vừa vào huyễn cảnh, tất cả mọi người chẳng khác nào bị cách ly cùng những người khác. Thân tại bên trong ảo cảnh, nhìn thấy cảm thấy đều chỉ là nội dung của thế giới huyễn cảnh này. Cho dù những người khác ở ngay bên cạnh, huyễn cảnh không phá cũng sẽ là không thấy. Đáng sợ nhất chính là, toàn bộ Thác Mông Tạp Đa phần tràng, khắp nơi đều tràn ngập loại huyễn cảnh này. Hơn 500 tên linh tộc, chính là hơn 500 cái huyễn cảnh, đồng thời tồn tại trong một mảnh khu vực, trọng điệp trọng hợp, nhưng không quấy nhiễu, hỗn loạn lẫn nhau, đây chính là năng lực độc đặc của linh tộc dẫn đến. Vô Cực Tông Tiên Phong Quân vừa vào phần tràng, liền bị phân biệt kéo vào trong hơn 500 cái huyễn cảnh này, bị phân cắt, cách ly, ưu thế chiến tranh không còn gì sót lại, còn lại chỉ có từng kẻ tự chiến. Đây chính là linh tộc, ta tại chiến trường chính diện đánh không lại ngươi, ta liền đem ngươi kéo tới phương diện đơn đả độc đấu giống như ta, sau đó sẽ lợi dụng kinh nghiệm phong phú của ta đánh bại ngươi. Thời khắc này tiểu đội của Vương Tân Triều tiến vào chính là huyễn cảnh của một tên linh tộc. Mắt thấy bốn phía đều là rừng rậm, không thấy một tia sinh khí. Vương Tân Triều nói, tất cả cẩn thận, tên linh tộc kia hẳn là ngay tại trong huyễn cảnh. Hắn đã ẩn đi, chúng ta đem hắn tìm ra, giết chết hắn, huyễn cảnh tất phá. Làm sao tìm được, chỗ này xem ra đều một cái quỷ dạng. Chớ vội, huyễn cảnh mô phỏng vật thực, nhưng cuối cùng không phải vật thực, chỉ là đối thủ dùng nguyên lực lừa dối cảm quan của ta gây nên. Nhưng giả chính là giả, người đừng xem từng cọng cây ngọn cỏ nơi này đều sống động như thật, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, mỗi một ngọn cỏ đều là một cái dáng dấp, mỗi một thân cây cũng đều là một cái dáng vẻ. Đây cũng là bởi vì bọn chúng tất cả đều là huyễn hóa mà thành, nếu đã là huyễn hóa mà thành, người chế tạo huyễn cảnh nhất định phải tự tay dựng cái ảo cảnh này. Công trình quá lớn, nhân lực không kịp, cho nên đối thủ chỉ có thể nghĩ cách thủ xảo, tỉ như dùng hình ảnh một cái cây sáng tạo ra vạn ngàn rừng cây, một cọng cỏ hóa thành thảo hải, một giọt nước hóa làm đại dương, đều là như vậy. Một tên tu sĩ trẻ tuổi nói, hắn gọi Văn Hải, đối với trận đạo đến là có chút lý giải. Hóa ra là như vậy, vậy lại nên làm gì nhận biết? Có người hỏi, đơn giản, giả không phải thật, thật cũng giả không được. Tại trong một phiến thế giới hư giả này, tồn tại chân thực, kỳ thực cũng không hòa vào trong giả tạo. Vì vậy chỉ cần chuyên về quan sát, vẫn là có thể phát hiện manh mối. Thiên hạ phá huyễn cảnh chi pháp không ra ba loại, loại thứ nhất là dựa vào tri thức trận đạo, loại thứ hai là dựa vào thực lực, bất luận nguyên lực tinh thần lực cường phá, bất quá điều này cần thực lực chênh lệch to lớn. Loại thứ ba chính là loại này, thông qua quan sát, nếu như đối phương huyễn trận không tinh, vậy thì tổng có thể tìm tới cơ hội. Văn Hải tràn đầy tự tin nói, nguyên lai là như vậy, mọi người đột nhiên đại ngộ. Ha ha ha ha, nói không sai a. Thanh âm linh tộc kia đã lần nữa trầm thấp vang lên, bất quá tiền đề là, các người có phá trận cơ hội sao? Văn Hải ngạo nghễ trả lời, ta đã phá rồi. Ồ, chúng nhân kinh ngạc, Văn Hải đã chỉ về đằng trước nói, các ngươi xem gốc cây kia, thân cây trắng kiện, rõ ràng khác biệt cùng cây cối xung quanh. Ta dám khẳng định, sau cái cây kia hơn nửa liền ẩn giấu ai. Vừa nghe lời này, chúng nhân đồng thời xuất thủ, siêu siêu siêu cũng không biết bao nhiêu công kích huy lực cường đại đánh về thụ kia. Nhưng theo những thứ này nguyên kỹ dùng ra, nhưng như châu bùn nhập biển, không thấy nửa phần phản hồi. Chúng nhân chính kinh ngạc, bỗng nhiên Vương Tân Triều kêu to, giơ lên trong tay đại truy hướng tới sau lưng một người đánh tới. Tu sĩ kia phản ứng cũng nhanh, thấy Vương Tân Triều như vậy, đã ngay lập tức phát động pháp cháo, toàn lực xông tới. Còn là chậm một bước, một cái hỏa hồng thủ trưởng đã đặt tại sau lưng Văn Hải, Văn Hải thống khổ gào thét ngã ra, toàn thân đột nhiên dâng lên liệt diễm hừng hực. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, sau lưng Văn Hải chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái bóng màu đỏ thẫm, không thấy rõ người, duy có một con bàn tay màu đỏ chậm rãi thu hồi, mang theo mãnh liệt sát ý. Cẩn thận, là linh phó. Có người đã kêu lên, cái kia vừa nãy ra tay chính là một tên tôi tớ bị linh tộc khống chế, hẳn là có tu một loại bí kỹ trưởng pháp cường đại nào đó, một trưởng liền trọng thương một tên nguyên sĩ Diêu Quang. Chúng nhân đã đồng thời hướng linh phó kia phóng đi, linh phó kia nếu đã hiện hình, lại nghĩ biến mất đã không thể nào. Vừa vặn là linh phó cũng không sợ chết, liền như thế lấy một địch chúng tiến lên minh tiếp. Linh phó này sau khi được minh khí cường hóa, tốc độ không nhanh, nhưng toàn thân cứng rắn như sắt thép, lấy thực lực Diêu Quang cảnh của đệ tử Vô Cực Tông, chém ở trên người hắn, dĩ nhiên cũng là như chúng kim thạch, tóe ra một phiến lại một phiến hỏa hoa. Bất quá coi như là kim thạch, cường giả cấp bậc Diêu Quang cũng có thể đem người đánh nát. Động kim chỉ, toái ngọc quyền, băng tiêu trưởng, viêm dung thối, ma sát truy, các loại bí kỹ sát học dồn dập tế khởi, đồng thời bạo phát dưới, trong nháy mắt đem linh phó kia dám bạo. Ai nha nha, thực sự là thật lợi hại a. Bất quá vậy thì thế nào, ta sẽ từng cái giết chết các ngươi. Linh tộc kia thanh âm quỷ mị vẫn còn đang phiêu hốt lui tới. Theo hắn lên tiếng, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 tên linh phó, đồng thời hướng bọn họ xông tới. Chúng nhân chính chống lại, Văn Hải nhịn đau kêu to, đừng bị lừa, là huyễn tượng. Đông đảo nguyên kỹ đã đánh ra ngoài, quả nhiên, nhân ảnh trong nháy mắt phá nát, nhưng đều là huyễn tượng mà thôi. Đúng vào lúc này, dị biến lại nổi lên, lần này lại là dưới đất, một tên linh phó đột nhiên xuất hiện, đâm thủng bàn chân một tên đệ tử Vô Cực Tông. Kinh lực bạo phát, đệ tử kia một chân đã tại chỗ bị nổ tung, đau đến đệ tử kia suýt nữa ngất đi. Cứ việc nháy mắt tiếp theo linh phó kia liền bị chúng nhân đánh giết, thế nhưng tiểu đội cũng liên tiếp trọng thương hai người. Tiếp theo là một đám lớn băng xương bao trùm, lục dã tùng lâm dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành băng tuyết huyễn cảnh, gió lạnh lạnh run, đông kết vạn vật, khiến chúng nhân khó có thể hành động. Tiếp lấy lại là một nhóm lớn linh phó xông tới, mọi người đoán được là huyễn tượng, đang định không để ý tới. Đã thấy một người trong đó đâm ra nhất đạo kiếm mang, xuyên thủng lồng ngực một tên đệ tử Vô Cực Tông nữa. Chúng nhân dồn dập hồi kích, linh phó kia cùng những nhân hình khác liền đồng thời phá nát, nhưng nguyên lai lần này là có thật có giả. Lợi dụng hư thực biến hóa, tên linh tộc kia không ngừng phái ra linh phó ám sát mục tiêu. Cứ việc mỗi một lần linh phó của hắn đều tử vong tại chỗ, thế nhưng người của tiểu đội thường thường cũng sẽ bởi thế trọng thương. Hơn nữa thủ đoạn của linh tộc quỷ dị, người bị gây thương tích, thường thường miệng vết thương sẽ có năng lượng âm hàn, không loại bỏ năng lượng này, cho dù là Diêu Quang cũng vô pháp tự lành. Chỉ trong chốc lát công phu, mảnh này trong huyễn cảnh đã ngã xuống phần lớn đệ tử Vô Cực Tông, nương theo tử vong chính là tương tự số lượng linh phó. Cuối cùng chỉ còn lại Vương Tân Triều một thân một mình, hoàn hảo không chút tổn hại đứng thẳng, nhưng cũng mệt đến thở hồng hộc, có chút đứng không được chân, mà tại trên người hắn cũng đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Ha ha ha ha, coi như bọn ngươi Diêu Quang đông đảo thì lại làm sao? Tại dưới Tịch Liêu quốc độ của ta, chỉ có tử vong một đường. Nga, quên nói cho các ngươi, chỉ cần lại quá nhất thời chốc lát, thương thế của các ngươi còn vô pháp chữa trị, liền triệt để vô pháp khôi phục. Nếu như lại kéo dài thêm một ít thời gian, đợi âm khí toàn diện nhập thể, liền sẽ triệt để tử vong. Linh tộc kia ha ha cười lớn nói. Vương Tân Triều liếc mắt nhìn vết thương trên người bản thân, dưới năng lượng âm hàn ảnh hưởng, quả nhiên thân thể càng ngày càng nặng, đại truy cũng bắt đầu có chút huy vũ bất động đây. Hô, lại là một làn sóng linh phó triều tấn công tới, biết rõ ràng là huyễn tượng, thế nhưng tại dưới tình huống không xác định có linh phó chân chính khẩn lẫn hay không, Vương Tân Triều chỉ có thể phản kích. Mà ngay tại hắn oanh toái đám kia huyễn tượng đồng thời, một cái thanh âm âm lãnh tại sau lưng hắn vang lên. Huyền băng sát, răng rác, trên người Vương Tân Triều kết ra mảng lớn băng tuyết. Hắn cúi đầu xem, chỉ thấy một cái thủ trưởng trong suốt chính đặt tại bụng mình. Linh tộc, tên gia hỏa này rốt cục đã xuất hiện. Một kích thành công, không chờ Vương Tân Triều có phản ứng, linh tộc kia dĩ nhiên phiêu thối. Hắn đến là đủ cẩn thận, phù giữa không trung, cười ha hả, lũ nhân tộc các ngươi cũng không biết từ đâu nhi nhô ra, chỉ có tu vi, thực lực nhưng thấp đến mức đáng sợ, kinh nghiệm chiến đấu càng là hầu như không có. Dù cho có 10 người chi chúng thì lại làm sao, còn chưa phải đều bị ta diệt. Lúc này tiểu đội 10 người, mỗi người trọng thương, mắt thấy đã tái chiến vô năng. Vương Tân Triều mắt lạnh nhìn hắn, người rốt cục chịu xuất hiện rồi. Khẩu khí lạnh lùng, ân, linh tộc kia ngẩn ra. Đã thấy Vương Tân Triều chậm rãi lấy ra một chiếc lọ, xem ra đến như cái bình rượu. Liền nghiêng bình uống một hớp, toàn thân hàn khí bắt đầu lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hạ thấp, thậm chí ngay cả năng lượng âm hàn vết thương tỏa ra cũng là như vậy. Không chỉ có hắn, liền ngay cả người lúc trước ngã trên mặt đất dĩ nhiên cũng từng cái lấy bình uống tử, nương theo động tác uống rượu của bọn họ, âm khí lúc trước quanh quẩn tại trên người bọn họ dĩ nhiên dồn dập xua tan ra. Cái gì, tại sao lại như vậy? Vương Tân Triều chậm rãi nói, tông chủ vì đối phó linh tộc là đã phát minh không ít thứ tốt. Đối kháng tinh thần nô dịch chính là một loại này có thể giải linh tộc hàn tức khí, cũng là một loại. Nếu không phải như thế, ngươi thật cho là chúng ta dễ dàng thụ thương như vậy đây. 10 người đánh một người, coi như không có dược vật, vô cực tông cũng có thể thắng, thế nhưng không thể tránh được trả giá thật lớn. Mà đã có loại dược này, Vương Tân Triều bọn họ liền có thể dùng phương thức đơn giản nhất đem thực lực của linh tộc này từng cái giải quyết. Cuối cùng liền linh tộc này đều lừa gạt đi ra, đánh lên liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Thời khắc này âm khí triệt để trừ khử, chúng nhân thương thế cấp tốc khôi phục, 10 người đã tầng tầng vây nhốt linh tộc kia. Vương Tân Triều giơ lên đại truy, chấn ngục ma sát truy. Chương 1017, phong tức liệt khẩu. Chương 86, phong tức liệt khẩu. Nửa canh giờ sau, Thác Mông Tạp Đa thất hãm, hơn 500 tên linh tộc chiến tử hầu như không còn. Dẫn đến thất hãm nhanh chóng như vậy không chỉ là bởi vì dược thủy tô trầm phát minh, quan trọng hơn vẫn là vô cực tông tự thân lực lượng cường đại. Những linh tộc đó làm sao cũng không nghĩ tới bản thân lại gặp phải mấy vạn tên cường giả diêu quang trở lên, trực tiếp giống như thủy triều yên diệt bọn hắn. Tại trong lịch sử của linh tộc, lấy ít thắng nhiều là thường thái. Bằng thủ đoạn quỷ dị, phiêu hốt, khó lòng phòng bị của bọn họ đã một lần tiếp một lần chiến thắng các đối thủ cường đại. Thế nhưng có am hiểu lấy ít đối nhiều. Lấy yếu đối với mạnh thế nào đi nữa, như đối phương cường đại đến cực hạn, cũng là vô lực chống cự. Hơn 500 tên linh tộc đấu 27.000 tên cường giả diêu quang trở lên, thực lực chênh lệch to lớn khiến cho bọn họ căn bản không có bất kỳ khả năng thắng lợi, liền như là bọt nước trong đại triều, chỉ là một cái bay nhảy, liền tiêu thất vô tung. Thác Mông Tạp Đa thất hãm, vô cực tông một chút cũng không ngừng trực tiếp hướng về phía trước xuất phát. Quá Thác Mông Tạp Đa, chính là phong tức đại liệt khẩu, khe lớn hơi thở gió. Phong tức đại liệt khẩu là một phiến quần thể hạp cốc loạn thạch cự đại, đầu đầu cũng có thạch tùng cao tới chọc trời. Quanh năm có cụ phong tại giữa thạch tùng qua lại không dứt, hình thành hiện tượng loạn lưu quỷ dị. Cái gọi là hiện tượng loạn lưu chỉ kỳ thực không phải phong, mà là nguyên lực. Tại khu loạn thạch của phong tức đại liệt khẩu, nguyên lực là hỗn loạn, táo bạo, sôi trào, hình thành nên một phiến nguyên lực loạn lưu thiên nhiên, cũng dẫn đến ở chỗ này giá ngự nguyên lực hiệu quả sẽ giảm mạnh. Nguyên nhân tạo thành tình huống này là cái vết nứt lớn tại trung ương quần thể hẻm núi kia, cũng chính là phong tức liệt khẩu chân chính. Phong tức liệt khẩu là một cái vết nứt không gian nửa kín nửa hở, hình thành liên kết cùng hư không vô tận, rồi lại liên kết không triệt để, do đó hình thành tố phong kích đáng. Lại thêm nơi đây sản xuất nhiều ma tinh thạch có thể ảnh hưởng nguyên lực duyên cớ, hai bên kết hợp, hình thành một phiến tử vong tuyệt địa. Cũng chỉ có linh tộc loại sinh mệnh quỷ dị này mới có thể sinh tồn tại loại địa phương như vậy. Vì vậy bất kỳ nguyên sĩ tới chỗ này đều phải cẩn thận, mặc kệ là nguyên lực loạn lưu vẫn là không gian tố phong, một khi tao ngộ, đều sẽ mang đến phiền toái rất lớn thậm chí nguy hiểm. Phong thức đại liệt khẩu cũng bởi vậy trở thành bình đầu tiên trong tứ bình của U Ám quốc độ. Cái gọi là U Ám tứ bình, chỉ chính là tứ đại lá chắn thiên nhiên, thiên sinh hiểm địa của U Ám quốc độ. Linh tộc khuyết thiếu năng lực quyết chiến chính diện, vì sinh tồn, lựa chọn chỗ lập quốc, là khu vực trung bộ tối không thích hợp những chí tộc khác sinh tồn, nơi này tập trung lượng lớn thiên nhiên hiểm địa, vạn lại địa quật, tử thần điện đường, ngạc mộng chi xâm, phong thức liệt khẩu, chính là tứ đại hiểm địa nổi danh nhất. Những thứ hung hiểm chi địa này là lá chắn thiên nhiên tốt đẹp nhất, bất kỳ đại quân dám công tới, đều phải đối diện tuyệt địa khiêu chiến, lại thêm linh tộc mượn địa lợi ẩn náu ở bên, do đó hình thành lực sát thương cự đại. Chính vì nguyên nhân này, mới giữ được U Ám quốc độ vạn năm không mất. Phía trước chính là phong thức liệt khẩu, vùng này diện tích bao la, tới lui đều là loạn lưu khu, ra vào nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Lý Sùng Sơn chỉ vào phương xa nói, ánh mắt xuyên thấu không gian, Tô Trầm mơ hồ nhìn thấy một đạo vết nứt thật dài vắt ngang tại chân trời, hẳn chính là phong thức liệt khẩu kia. Thông qua cảm ứng không gian, Tô Trầm thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc đối diện. Khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, phong thức liệt khẩu, thiên nhiên tuyệt địa. Gặp phải ta, coi như nó xui xẻo. Cho quân đội tiến công đi, cái khe kia liền giao cho ta. Hắn nói đã du nhiên bay về phía cái khe kia. Tại dưới mệnh lệnh của Lý Sùng Sơn, đại quân hô sát chi thanh đã khởi. Hung hiểm của phong thức liệt khẩu, phân biệt có nguyên lực loạn lưu, linh tộc cùng liệt phùng tố phong ba nhân tố của ba phương diện tạo thành. Trong đó nguyên lực loạn lưu cùng linh tộc là kết hợp tồn tại, bởi vì chỉ có tại dưới tình huống đối mặt linh tộc, nguyên lực loạn lưu mang đến thực lực giảm xuống mới có ý nghĩa. Hai bên là làm bạn tồn tại, bằng không chỉ dựa vào nguyên lực loạn lưu, cũng không thể mang đến uy hiếp quá lớn cho nguyên khí sĩ. Liệt phùng tố phong liền bất đồng rồi, loại tố phong này một khi từ trong vết nứt tuôn ra, liền sẽ mang theo hư không vô tận yên diệt chi năng. Tuy rằng không có kinh khủng như hư không vô tận, thế nhưng chỗ nó đi qua, cũng đủ để xóa bỏ phần lớn sinh mệnh, chỉ có cường giả nhiên linh trở lên mới có thể đối kháng, nhưng cũng chỉ là chống lại mà thôi. Thời khắc này Tô Trầm trực tiếp hướng vết rách bay đi, tốc độ cực nhanh. Chính đang phi hành, một đạo tinh thần thứ, đột thứ hướng Tô Trầm hừ một tiếng, hừ nhẹ này mang theo lực phản kích cường đại, liền nghe phương xa đáp lại một tiếng kêu khẽ. Thân ảnh một tên linh tộc đã phiêu phi mà ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Dĩ nhiên không chết, Tô Trầm một đòn vô công, cũng không khỏi thán phục, đám linh tộc này cá thể thực lực quả nhiên cường đại. Lấy thực lực cấp chúa tể của hắn, một đòn dĩ nhiên không thể diệt sát đối thủ, có thể thấy đối phương cường hoành. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn vốn là tiện tay một đòn, vẫn chưa chăm chú. Tiếp tục bay tới, một phiến vũ khí màu xanh lục đã xông thẳng tới mặt, cuốn về Tô Trầm. Đây lại là một cái linh tộc nào đó đem Tô Trầm kéo vào huyễn cảnh, nỗ lực dùng chiến pháp đắc ý của bản thân đối phó Tô Trầm. Bất quá Tô Trầm tiến vào huyễn cảnh chỉ là một giây liền lại tái xuất hiện, phảng phất như chưa ở lại trong huyễn cảnh kia vậy, lại nhìn linh tộc kéo Tô Trầm vào huyễn cảnh kia, lại đã là tại chỗ hôi phi yên diệt. Lại bay lên trước, lần này lại là phần phật một đám lớn áo thuật nguyên kỹ nhào lên. Chí ít 7-8 tên linh tộc, đồng thời hướng Tô Trầm xuất thủ. Gì, nguyên lai linh tộc cũng hiểu được lấy nhiều khi ít sao. Tô Trầm cười nói, cũng không thấy hắn động thủ, chỉ là hai cánh sau lưng đột nhiên triển khai, mảng lớn lôi đình quang mang xuất hiện, ầm ầm nổ tung tại phiến không gian này. Một phiến lôi bạo khủng bố trong nháy mắt hình thành, trực tiếp hạ xuống tại đỉnh đầu linh tộc. Lôi điện đối với linh tộc có hiệu quả gia tăng thương hại, điểm này tại trong vạn năm đối kháng mọi người đã sớm minh bạch. Tô Trầm phóng thích lại là áo thuật lôi điện thập hoàn, diệt thế lôi quang. Diệt thế là diệt không được, thế nhưng diệt một phiến khu vực nhỏ này là tuyệt không vấn đề, diệt linh tộc trong khu vực này lại càng không vấn đề. Trong tiếng nổ vang, lôi minh điện hưởng, hết thảy linh tộc trong khu vực nháy mắt bị tiêu diệt hết sạch. Cũng không tệ lắm a, Tô Trầm nở nụ cười, tiếp tục phi hành, thủ đoạn lôi đình này đem linh tộc núp trong bóng tối toàn bộ dọa sợ rồi. Áo thuật thập hoàn, bản thân liền chứng minh đối thủ chỉ ít là áo thuật sư thập hoàn. Mà tại phong tức liệt khẩu, thủ nguyên lực loạn lưu ảnh hưởng. Bình thường là phóng không ra áo thuật thập hoàn. Sự thực ngàn vạn năm nay, phong thức liệt khẩu liền chưa từng xuất hiện áo thuật cửu hoàn trở lên, cao nhất chỉ là bát hoàn. Bây giờ đối phương nhưng nhẹ nhẹ nhàng nhàng phóng ra, còn là thuấn phát, nhẹ nhõm đến quả thực không cần động não, đây là chuyện áo thuật sư truyền kỳ cũng không làm được. Vậy đối phương là cái gì? Bên trên truyền kỳ, chưa từng nghe nói a. Đột nhiên xuất hiện công kích, đột nhiên xuất hiện áo thuật thập hoàn, một thoáng đem linh tộc đều đánh cho tối tăm mặt mũi, khiến đầu óc của bọn họ không đủ dùng rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ta trúng phải huyễn thuật sao? Đây nhất định không phải là thật chứ? Đám linh tộc thân là huyễn thuật đại sư lần đầu tiên bắt đầu hoài nghi linh sinh, thậm chí cho là mình trúng phải huyễn thuật. Lại nhìn Tô Trầm, như trước nhẹ nhẹ nhàng nhàng đi hướng thiên không liệt phùng. Bước tiến của hắn không nhanh, thế nhưng mỗi một bước bước ra, đều đang mức độ lớn rút ngắn khoảng cách với vết rách kia, thậm chí giờ phút này đã đi tới Tố Phong khu. Tố Phong suy phất, mang theo lực lượng hủy diệt cường đại, cho dù là linh tộc cũng không dám tiếp cận, nhưng Tô Trầm liền như thế tới gần. Hắn muốn làm gì, tự sát sao? Linh tộc không nghĩ ra, bọn họ xem không hiểu, thiên thượng chi nhân, hành động, nhưng cảm thụ được uy hiếp to lớn. Uy hiếp này thậm chí che phủ lại tiếng hô sát của vô số đệ tử vô cực tông đằng sau. Một tên linh tộc cao đẳng trùng thượng thiên không, người tới là ai? Ta là thủ lĩnh phong tức liệt khẩu cáp lợi đặc, thành viên trưởng lão hội linh tộc, ta. Tô Trầm nhấc tay một cái, ta không có hứng thú biết ngươi là ai, đi ra. Nói vung tay lên, tên linh tộc cao đẳng kia đã bị hắn như đuổi mũi quạt bay. Hắn kỳ thực muốn một trường đập chết, bất quá linh tộc cao đẳng dù sao cường đại, toàn thân dập dờn ra từng mảng gợn sóng, dĩ nhiên triệt tiêu công kích của hắn. Dù là như vậy, linh tộc cao đẳng kia cũng bị dọa cho không nhẹ, cấm chiêu cấm không pháp y ép đáy hòm của hắn, lại bị đối phương trong lúc vung tay liền phá đi. Thậm chí còn chưa đủ, Tô Trầm tuy rằng không thể giết chết hắn, nhưng một chiêu này so với vừa nãy phải nghiêm túc hơn nhiều, vì vậy dư lực chưa hết, đánh vào trên người linh tộc kia, trực tiếp đem hắn đập vào trong bùn đất. Linh tộc cao đẳng kia chưa từng thụ quá sỉ nhục cỡ này, tức giận bay lên, khốn nạn. Đã thấy Tô Trầm đã chính thức tiến vào Tố Phong khu. Tố Phong khu tiêu cơ thực cốt, khủng bố cực kỳ, cho dù là linh tộc cũng chỉ có cáp lợi đặc dám tiến nhập, cấm không pháp y của hắn, chính là ở bên trong mảnh Tố Phong khu này ma luyện ra. Thời khắc này thấy Tô Trầm tiến vào, cáp lợi đặc thầm nghĩ, người đây là tự mình muốn chết. Đã theo sau bay vào, muốn xem có thể tìm cơ hội mượn Tố Phong mạt sát Tô Trầm hay không. Mới vừa vào Tố Phong, cáp lợi đặc đã lại lần nữa phóng thích ra cấm không pháp y, bảo vệ hắn tại Tố Phong khu không bị ảnh hưởng. Nơi ánh mắt chiếu tới, lại là Tô Trầm đang du du đát đát đi vào trong. Cáp lợi đặc ngạc nhiên, không nghĩ tới Tố Phong đối với hắn dĩ nhiên cũng vô hiệu. Bất quá thấy Tô Trầm còn tại đi vào trong, tâm lại hơi an một ít. Vào bên trong, Tố Phong liền càng mạnh, năng lượng không gian cường đại từ trong vết nứt chảy ra, có thể yên diệt vạn vật. Đối phương tuyệt đối vô pháp may mắn sống sót. Hắn muốn tận mắt nhìn đối phương chết, nghĩ tới đây, cáp lợi đặc cắn răng, theo sau Tô Trầm bay tới đằng trước. Càng bay vào bên trong, Tố Phong càng mạnh, cấm không pháp y của cáp lợi đặc cũng dần dần không chịu nổi. Thực lực của hắn chỉ xứng du đãng tại ngoại vi Tố Phong khu, không dám tiến nhập cấp độ càng sâu, nhưng trong mắt người kia, lại tựa hồ như hoàn toàn không nhìn Tố Phong này. Đến đây, cáp lợi đặc triệt để tuyệt vọng, hắn biết lần này thực lực người tới đã cường đại đến vượt xa tưởng tượng của hắn, phong tức liệt khẩu sợ là sắp xong rồi. Hắn lúc này, nghĩ tới vẫn là phong tức liệt khẩu xong đời, đối với chuyện linh tộc xong đời, hắn căn bản không hề nghĩ tới. Không ngăn được cũng chỉ có thể bản thân lui, cáp lợi đặc bắt đầu triệt. Vậy liền chạy rồi sao? Thanh âm của Tô Trầm vang lên, còn tưởng rằng ngươi có thể theo xa chút đây, thật là làm cho ta thất vọng a. Cáp lợi đặc trong lòng cả kinh, liền thấy phía trước người kia hồi thủ nhất chiêu, cáp lợi đặc không tự chủ được liền hướng Tô Trầm bay đi. Làm người kinh ngạc chính là, sau khi đến trong tay đối phương, không gian Tố Phong kia càng lại không thương tổn hắn. Tô Trầm liền như thế nhấc theo hắn, một đường đi tới trước vết rách. Kẽ nứt rất lớn, nhưng lại mỗi thời mỗi khắc đều đang thôn vệ đất đai cùng vật chất, thậm chí nguyên lực của nguyên hoang ta. Tô Trầm khẽ nói một tiếng, sau đó vươn tay ra hướng về vết rách kia nhấn một cái. Một màn làm người kinh ngạc xuất hiện, vết rách chợt bắt đầu khép lại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Không, ngươi không thể làm như thế. Cáp lợi đặc lớn tiếng kêu lên, đóng vết rách. Sẽ không có phong tức liệt khẩu, u ám quốc độ tứ đại tuyệt địa liền mất đi một cái. Mang người đến, không phải là vì nghe ý kiến phản đối. Tô Trầm trả lời, hắn cầm lấy cáp lợi đặc, đột nhiên thân hình lóe lên, đã nhảy vào trong hư không vô tận, đồng thời thả ra bảo hộ đối với cáp lợi đặc. Năng lượng yên diệt của hư không vô tận triệt để nuốt hết cáp lợi đặc. Tại dưới năng lượng yên diệt thuần túy này, cáp lợi đặc đã biến thành một loại vật thể kỳ lạ như thủy tinh, cùng tượng đá chúa tể lại có chỗ bất đồng. Tiện tay gõ toái thủy tinh, trong tay Tô Trầm đã thêm ra một ít vật thể quang trạch lóng lánh. Dĩ nhiên là hư không thủy tinh, quả nhiên thứ sau khi tinh thần thể yên diệt sản xuất, cùng sinh mệnh bình thường lại có chỗ bất đồng. Tô Trầm trở nên hưng phấn, đám linh tộc này đều là bảo bối. Chương 1018, bước bước tính toán. Chương 87, mưu tính từng bước. Hư không thủy tinh là một loại vật phẩm không gian cực kỳ hiếm thấy, cùng hư không đàm kim có chỗ bất đồng, nó không thích hợp dùng để làm trang bị vũ khí, nhưng càng thích hợp dùng để chế tác một ít đạo cụ đặc thù, tỉ như nhẫn không gian, trang bị thông tin, thậm chí truyền tống trận. Khôi lỗi thông tin Patrok ký thân, hạch tâm chính là một khối hư không thủy tinh. Hư không thủy tinh độ hy hữu còn hơn hư không đàm kim nhiều, dù sao kết tinh yên diệt của tinh thần thể, hiển nhiên càng thêm hiếm thấy. Nếu đã biết linh tộc còn có cái tác dụng này, vậy Tô Trầm nào còn có thể khách khí, trực tiếp hạ lệnh tận lực bắt sống linh tộc. Bản thân hắn càng là không tiếc hao tổn, đem đám linh tộc này từng tên đưa vào hư không vô tận, thu lấy hư không thủy tinh xong lại trở về. Đã có chỗ hư không thủy tinh này, Tô Trầm liền có thể tái hiện khôi lỗi thông tin thời kỳ thượng cổ, không cần Patrok tiếp tục khổ cực như vậy làm trung chuyển trạng, mà là bất cứ lúc nào ở đâu cũng có thể tự do trò chuyện. Tương tự, hắn còn có thể kiến tạo ra truyền tống trận cự ly dài trong truyền thuyết. Chuyện này đối với toàn bộ Nguyên Hoang Đại Lục đều là đề thăng rõ ràng. Nghĩ như vậy, đám linh tộc này vẫn là bảo bối đây. Kế hoạch ban đầu của hắn là triệt để tuyệt diệt linh tộc, khiến đám người không ra quỷ này cuối cùng vĩnh viễn tiêu vong tại nhân gian. Nhưng hôm nay phát hiện tác dụng của linh tộc, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ ý nghĩa của việc để linh tộc tiếp tục tồn tại. Một canh giờ sau, phong tức liệt khẩu toàn diện bình định, hết thảy linh tộc hoặc bị giết, hoặc bị bắt. Tô Trầm chiến đấu không suốt bao nhiêu lực, đem linh tộc không ngừng tống nhập hư không đến là đem mình mệt đến ngất ngư. Mà theo lượng lớn linh tộc yên diệt, hư không thủy tinh trong tay Tô Trầm cũng rõ ràng tăng nhanh. Hắn đem Khương Hàm Phong gọi tới, sau khi hướng Khương Hàm Phong tiết lộ kế hoạch truyền tống trận của bản thân, đem hư không thủy tinh bày ra, Khương Hàm Phong nhìn thấy một cái, trực tiếp sóng xoài trên mặt đất. Sau khúc dạo đầu, vẫn như cũng là đại cục toàn diện xâm lấn. Quá phong tức liệt khẩu, chính là Hoàn Lang Bình Nguyên. Hoàn Lang Bình Nguyên tuy rằng không phải tứ đại tuyệt địa gì, nhưng cũng là một chỗ địa hình cực kỳ kỳ hoa. Địa mạch nơi này cực kỳ quỷ dị, nghe nói dưới đất có một phiến từ trường cự đại, dẫn đến phía trên mỗi quá một quãng thời gian liền sẽ phát sinh biến hóa, hình thành kết quả địa mạch thiên chuyển quỷ dị. Nói đơn giản, chính là đất đai chỗ này biết di động. Kết quả của đất đai biết di động liền là Hoàn Lang Bình Nguyên quanh năm địa chấn, tại trên bình nguyên hình thành nên thiên mạch chi địa khe rãnh tung hoành, nên xưng Hoàn Lang. Mà sống tại trên phiến thổ địa này, ngày hôm nay khả năng vẫn còn ở nơi này, ngày mai khả năng liền đã đến nơi khác rồi. Vì thế, vị trí cực không cố định, trên Hoàn Lang Bình Nguyên tổng cộng có 3 cái linh tộc phần tràng, toàn bộ ở trên địa hành mạch, vì vậy vẫn luôn trong thiên chuyển xê dịch, không có cố định vị trí. Vì vậy nếu muốn tìm thấy 3 cái linh tộc phần tràng này, đem chúng giải quyết, cách làm duy nhất chính là phân binh. Nhưng điều đó liền mang ý nghĩa sẽ hạ thấp hiệu suất của Vô Cực Tông. Cao tầng Vô Cực Tông vì thế đã tiến hành một hồi đại thảo luận. Binh quý thần tốc, từ tiến công linh tộc đến hiện tại, thời gian bất quá một ngày rưỡi, linh tộc hẳn là còn chưa có đạt được tin tức, chưa tiến hành tập kết. Ta cho là chúng ta không nên lãng phí thời gian tại trên Hoàn Lang Bình Nguyên, mà là cần phải tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, trực tiếp giết tới vạn lại địa quật. Lâm Thiếu Hiên trên địa đồ vạch một đường thẳng, một đường xuyên qua Hoàn Lang Bình Nguyên, Ngạc Mộng Chi Sâm, U Linh Hoa Viên, Phá Ma Hạp Gốc, Tử Thần Điện Đường, đi tới vạn lại địa quật. Cái nhìn của Lâm Thiếu Hiên thu được phần lớn mọi người tán đồng, bất quá cũng có người đề xuất dị nghị. Muốn một hơi tiêu diệt linh tộc là chuyện không hiện thực. Ta thừa nhận, hiện tại Vô Cực Tông là tồn tại cường thịnh nhất từ xưa tới nay của nhân tộc ta, nhưng vậy không có nghĩa là linh tộc liền không hề có lực phản kích. Một cái chủng tộc tồn tại vạn năm, không thể nào không có căn cơ mạnh mẽ. Nếu như chúng ta tại dưới tình huống không rõ địch tình tiến công quá nhanh, hậu kế vô lực, sẽ chỉ mang đến nguy hiểm cự đại cho chính bản thân. Ta cho rằng, vẫn là cần phải bước bước tính toán, làm tốt chuẩn bị chiến tranh trường kỳ. Thạch Khai Hoang sướng lên phản đối. Vị lão nhân này luôn luôn thận trọng, phản đối cách làm quá mức cấp tiến. So sánh ra, Lâm Thiếu Hiên đại biểu người trẻ tuổi thì rõ ràng cấp tiến hơn nhiều. Điều này cũng không kỳ quái, tình thế bây giờ của Vô Cực Tông, xác thực một phiến tốt đẹp. Tô Trầm khai sáng các loại công pháp, ban xuống lượng lớn lương dược, khiến pháp môn quỷ dị của linh tộc không có đất dụng võ, lực lượng tu sĩ trung tầng khổng lồ, quân đội có thể xưng cấp vô địch, chỉ cần không phải va tới phòng ngự như thiên không thành, thiên hạ đều có thể đi. Chỉ là linh tộc, không đáng nhắc đến. Vì vậy tại dưới tình thế tốt đẹp, Lý Sùng Sơn càng hy vọng có thể nhất cử định càn khôn. Bất quá ý tứ của Thạch Khai Hoang cũng không thể không coi trọng. Không ai biết linh tộc có giấu giếm thủ đoạn gì. Nếu như tại dưới tình huống không rõ địch tình tùy tiện tiến quân thần tốc, rất có thể mang đến cho mình nguy hiểm. Chính vì nguyên nhân này, đề nghị của Thạch Khai Hoang cũng thu được bộ phận cao tầng chống đỡ. Liên quan tới cái vấn đề này, Tô Trầm nghĩ một hồi, nói, mọi người không ngại trước hết nghĩ một chút, nếu như linh tộc có ẩn giấu thủ đoạn, vậy sẽ là cái gì? Cái này liền không nói được rồi. Khương Hàm Phong nói, khả năng sẽ là một cái siêu cấp đại trận nào đó. Lý Sùng Sơn nói, khả năng sẽ là một nơi thiên hiểm tuyệt địa nào đó. Sở Anh Uyển nói, khả năng sẽ là một loại kỳ công bí pháp nào đó. Chư Tiên Giao nói, khả năng sẽ là một số minh hữu thần bí. Vẫn là Cố Khinh La trả lời thú vị nhất, có lẽ nơi sâu xa của vạn lại địa quật, liền ngủ say một con nguyên thú nào đó đây. Cái nhìn mỗi bên, đều có khả năng, không ai biết linh tộc đến cùng còn ẩn giấu thủ đoạn gì, thế nhưng tại sao phiên thảo luận này, mọi người lại dần dần cảm thấy, dựa theo phân tích phía trên, linh tộc kỳ thực vẫn là có rất nhiều cơ hội chờ mình. Nếu như mọi người không cẩn thận hơn, như vậy kết quả của quá độ tự phụ, rất khả năng chính là bị lật bàn. Tô Trầm dùng một loại phương pháp đơn giản nhất, đem uy hiếp mọi người khả năng đối mặt, dùng miệng của chính bản thân mọi người nói ra, cũng làm cho một ít người bởi vì thắng lợi mà thoáng bành trướng tỉnh lại. Thời khắc này mắt thấy mọi người khí thế thu liễm rất nhiều, Tô Trầm lúc này mới nói, xem ra hiện tại mọi người đều đã có nhận thức chung. Rất tốt, chúng ta hiện tại tuy rằng thu được một điểm thắng lợi, nhưng đó có một nửa là chiếm lợi thế kỳ tập. Rất nhanh, vạn lại địa quật sẽ biết tin tức nhân tộc đột kích, cũng nhất định sẽ làm ra chuẩn bị tương ứng. Chúng ta hiện tại phải làm, không phải nhanh chóng chiếm đoạt địa bàn, mà là nhanh chóng tiêu diệt sinh lực linh tộc, cũng tận khả năng thu được tư liệu tình báo về linh tộc. Linh tộc số lượng vốn là không nhiều, chúng ta giết một tên, bọn họ liền thiếu một tên, tương lai uy hiếp đối với chúng ta liền nhỏ một phần. Thân là dị tộc, lẫn nhau chú định không có khả năng hài hòa cùng tồn tại, vì thế sách lược của chúng ta đối với bọn họ, chính là mưu tính từng bước nghiền ép không gian sinh tồn của bọn họ, hướng thẳng đem bọn họ toàn diện xoắn giết. Tô Trầm dùng có một cái thủ thế mạnh mẽ, kết thúc lần hội nghị này. Lần hội nghị phong tức liệt khẩu này, triệt để đặt vững sách lược chiến tranh của Vô Cực Tông, không theo đuổi khoái tốc tiến công, nhất chiến công thành nữa, mà là đứng vững đánh chắc, lấy tiêu diệt sinh lực kẻ địch làm mục tiêu chủ yếu. Tại dưới loại cương lĩnh chỉ đạo này, sách lược chiến đấu của Hoàn Lang Bình Nguyên liền một thoáng rõ ràng. Phân binh thanh trước, một hồi hành động đại thanh trước Hoàn Lang Bình Nguyên chính thức triển khai. Lần này đệ tử Vô Cực Tông tiến vào U Ám Quốc độ tổng cộng 6 vạn người, trong đó 23,000 tên Diêu Quang, 2.000 tên Nhiên Linh, tạo thành lực lượng hạch tâm, cũng là quân đoàn chủ lực của Vô Cực Tông. Trong 3 vạn 5.000 người còn lại, 3 vạn tên là Khai Dương Cảnh, bọn họ là đội chiến đấu thứ hai, phụ trách một ít chiến đấu quy mô nhỏ không phải quá trọng yếu, bao quát chủ trì trận pháp, quét dọn chiến trường các loại chiến đấu mức độ khốc liệt thấp, cũng tại thời khắc then chốt chi viện quân đoàn chủ lực. Đồng thời cũng là quân dự bị của quân đoàn chủ lực, một khi có người lên cấp siêu quang, liền sẽ được điều đến trong quân đoàn chủ lực. 5.000 tên còn lại liền là Khai Dương trở xuống, bọn họ phụ trách phương diện hậu cần, bao quát giá ngự, long chu, hành cung, xuyên vân toa, chế tạo công cụ chiến tranh, bao quát nguyên khí, khôi lỗi, dược tề các loại, thậm chí nhóm lửa một loạt tạp sự cũng quy bọn họ. Sau khi kế hoạch thanh trước Hoàn Lang Bình Nguyên triển khai, 6 vạn người theo cùng tỷ lệ chia làm 10 đội, đã bắt đầu mãn bình nguyên tìm kiếm linh tộc phần tràng, cũng yêu cầu càng nhanh càng tốt cứ việc là mưu tính từng bước, nhưng có tiên cơ chi lợi Vô Cực Tông vẫn như cũ hy vọng bước này có thể đi được mau một chút. 10 đội phân biệt các hướng phương hướng khác nhau xuất phát, mỗi đội lại phân 6 doanh, mỗi doanh đều mang 10 cái tiểu đội xuống chút nữa liền không phân, đối phó linh tộc, 100 người chính là đơn vị thấp nhất. Diệp Phong Hàn chính là tiểu đội trưởng thứ tư của Tiềm Sơn Doanh. Đội phó của hắn là Thường Hòa. Bội đôi như bạn núi khố này từ sau chuyện Lâm Túy Lưu năm đó lập công, sau đó không lâu trở về Vô Cực Tông, theo Lâm Thiếu Hiên cùng Long Tang đánh một quãng thời gian, bây giờ lại lần nữa tham dự đến trong chiến tranh với linh tộc. Theo công lao cùng cống hiến tính, kỳ thực Diệp Phong Hàn từ lâu đã có thể trở thành doanh chủ, thậm chí lĩnh một cái đại đội cũng có khả năng. Bất quá Diệp Phong Hàn đối với quyền lực không có hứng thú, hắn đem hết thảy cống hiến của mình đều đổi thành tư nguyên tu hành, nguyên kỹ cùng với trang bị, vì vậy quan chức không thấy chướng. Thực lực đến là đột phi mãnh tiến, bây giờ đã là Diêu Quang thất phẩm, chính thức bước vào Nhiên Linh hậu bị quân rồi. Tương tự tiến bộ rõ nét chính là Thường Hòa, cũng đã là cấp độ Diêu Quang thất phẩm. Bất quá thực lực tuy rằng đi tới, miệng Thường Hòa vẫn là toái như vậy, vô sự hữu sự đều là nói một trận. Uy, ngươi nghe nói không, bảng cống hiến trong quân mới ra thứ tốt, cái gì, nghe nói là hộp thông tin, liền một khối to bằng lòng bàn tay như vậy, liền có thể liên hệ cùng bất luận người nào không quá vạn dặm. Bất quá tiền đề là đối phương cũng có một cái như vậy, còn phải nhớ số gì đó, có chút phiền phức. Diệp Phong Hàn mắt cũng không chớp cái nào, người này, chính là dễ dàng bị ngoại vật mê. Hộp thông tin tuy tốt, nhưng đối với tăng cao thực lực không có trợ giúp gì. Tiêu tốn rất nhiều cống hiến đi đổi cái này, rất vô ý nghĩa. Thường Hòa bất mãn nói, uy, người này đừng cứng nhắc như thế a. Nhân sinh ngoại trừ tu luyện, tổng cũng phải có chút lạc thú chứ. Không nói những cái khác, giả sử có cái hộp thông tin này, chúng ta hiện tại liền có thể trò chuyện cùng Dạ Mị chứ. Nghe được tên Dạ Mị, Diệp Phong hàn tâm run lên một cái, trên mặt nhưng vẫn như cũ bất động thanh sắc, ta muốn cùng nàng trò chuyện làm cái gì? Không có chuyện gì lại để nàng chọc cho tức chết sao? Ai, ngươi người này chính là vô vị. Dạ Mị kỳ thực rất tốt, tuy rằng đần chút, ngây chút, ngốc chút, nhưng tổng thể vẫn là cô nương tốt. Khả năng là nói đến lúc sau bản thân cũng có chút cảm thấy không đúng, thanh âm Thường Hòa liền thấp xuống. Suy nghĩ một chút lại nói sang chuyện khác, kỳ thực cũng có thể không cần cống hiến đổi. Ta nghe nói lần này tiểu đội nào tìm thấy linh tộc phần tràng trước tiên, dẫn đầu liền có thể đạt được một cái hộp thông tin khen thưởng. Theo ý ta liền hẳn là như vậy, nguyên bản liền là chiến lược chi vật, trực tiếp phát xuống đến có hơn không, cần gì phải làm khen thưởng. Diệp Phong hàn chừng một chút, vật này tất nhiên rất khó chế tác, nếu như phát, cho ai không cho ai. Sợ là lại gây tranh chấp, vẫn là thế này tốt nhất, bằng bản lãnh của mình kiếm, ai cũng đừng nói nhiều. Bất quá nghe nói, vật liệu chế tác hộp thông tin có quan hệ cùng linh tộc, bắt sống càng nhiều linh tộc, hộp thông tin liền càng nhiều. Vì vậy hiện tại cống hiến bắt sống linh tộc lại là cao hơn nhiều so với cống hiến giết chết linh tộc. Thường Hòa vui vẻ, ha, nguyên lai người cái kẻ mặt lạnh này cũng là quan tâm những thứ bát quái này sao, còn dám nói ngươi không có hứng thú đối với hộp thông tin. Diệp Phong Hàn không để ý tới hắn, chỉ là nói ta chẳng qua là cảm thấy, như có vật này, vậy tương lai chúng ta như có phát hiện trọng yếu gì, cũng có thể kịp thời hồi báo mặt trên. Ngươi đừng có vở vịt, ngươi chính là muốn nói chuyện với Dạ Mị. Diệp Phong Hàn lập tức cảm thấy Thường Hòa người này không thể nói lý, đặc biệt là đối phương dĩ nhiên nói trúng tâm lý của mình, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Chương 1019, Đại Trận. Chương 88, Đại Trận. Hoàn Lang Bình Nguyên địa hình phức tạp, đặc biệt là địa mạch, tự dưng liền sẽ tự mình di chuyển, thực sự đáng ghét cực kỳ. Thời khắc này mọi người đang lúc tiến lên, chợt nghe dưới nền đất một trận rung động ầm ầm, biết lại có địa mạch di chuyển, vội bay lên không trung. Những người không biết bay cũng phóng ra xuyên vân toa vô cực tông bây giờ tài đại khí thô, coi như đệ tử cấp thấp ra ngoài cũng đều có phối xuyên vân toa. Mới vừa vào không trung, liền nhìn thấy đại địa một trận quay cuồng. Dưới lòng đất liền như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, kéo mặt đất đan sen di chuyển, toàn bộ Hoàn Lang Bình Nguyên đều bắt đầu vận động như một cái bánh răng, liên đới sườn núi, Bình Nguyên cũng vì thế vặn vẹo, hình dạng biến hóa. Địa hình biến động quỷ dị mà khổng lồ như thế, chúng nhân nhìn thấy cũng trong lòng tấm tắc khen kỳ. Cũng may Hoàn Lang Bình Nguyên thiên địa thanh thế tuy lớn, nhưng không nguy hiểm gì. Chính đang nhìn, chợt thấy phương xa một cái thô đại địa mạch chính đang rời đến, trên đó ẩn ẩn ước ước có chút hắc điểm. Đợi đến gần rồi, thình lình phát hiện là từng cái kiến trúc thấp bé như quan tài. Là phần tràng, tìm tới rồi, Thường Hòa kinh hỉ hoan hô. Trước mắt xuất hiện, thình lình chính là một tòa linh tộc phần tràng. Phần tràng này tọa lạc tại trên một cái địa mạch lòng đất, liền như là ở trên một cái thuyền, tùy cho địa mạch di động, không bị ảnh hưởng chút nào. Phát hiện phần tràng, Diệp Phong Hàn tự nhiên là lập tức hướng hậu phương báo cáo. Tiếp sau đó chính là chờ đợi đại quân đến nơi. Bất quá đúng vào lúc này, bọn họ phát hiện địa mạch dĩ nhiên chuyển hướng, hướng về một phương vị khác mà đi. Ta phắc, địa mạch này vẫn còn chuyển hướng. Thường Hòa giật mình nhìn phần tràng tại dưới địa mạch đái động hướng một bên khác chạy đi, nhất thời có chút mê man, nghĩ không ra đây là tình trạng gì. Ít nói nhảm, mau theo sau. Diệp Phong Hàn thúc giục. Đội ngũ đến sau là lấy tiểu đội này làm mục tiêu tiến hành định vị, không muốn mất đi mục tiêu, liền phải đuổi tới. Tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau địa mạch di chuyển kia, chỉ nhìn xa xa, cũng không tới gần. Đúng vào lúc này, phần tràng đột nhiên ngừng lại, địa mạch vẫn còn đang di chuyển, thế nhưng phần tràng lại kỳ lạ dừng lại, chính dừng ở bên một cái hẻm núi, liền giống như thuyền phương xa dừng bến nhập cảng vậy. Đây vẫn là Diệp Phong Hàn Thường Hòa lần đầu tiên biết. Nguyên lai linh tộc phần tràng tại bên trong địa mạch lôi kéo là có thể dừng lại. Sau khi phần tràng dừng lại, từ bên trong phần tràng tung bay ra số lượng hàng trăm hư ảnh, hướng về hẻm núi kia bay đi. Bọn họ đang làm cái gì? Diệp Phong Hàn lẩm bẩm hỏi. Thường Hòa lắc đầu, không rõ ràng. Linh tộc làm việc luôn luôn quỷ bí, quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Đằng nào bất kể bọn họ đang làm cái gì, đợi đại quân vừa đến, đều là kết cục hôi phi yên diệt. Diệp Phong Hàn nhưng nhíu chặt lông mày. Linh tộc tính thích cô độc, rất ít tập kết hành động, cho dù là ở trên chiến trường, cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp xây dựng đơn đả độc đấu. Chuyện một đám lớn linh tộc tập hợp lại cùng nhau giống như hiện tại, cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là tại dưới loại thế cục giống như hiện tại. Diệp Phong Hàn biết, linh tộc có phương thức liên lạc cực kỳ quỷ bí, như lúc trước tấn công Thác Mông Tạp Đa, linh tộc liền sớm có chuẩn bị. Tuy rằng khoảng cách giữa Phong Tức Liệt Khẩu và Hoàn Lang Bình Nguyên có chút xa, theo lý liên kết tinh thần của linh tộc lan truyền không được xa như vậy, nhưng ai biết bọn họ có phải là còn có những bí pháp thông báo hậu phương nào khác không? Nếu là như vậy, hiện tại động hướng của đám linh tộc này có thể đã đáng giá cân nhắc.